Nương, nhị tỷ tỷ lại có bảo bảo, có phải hay không? Mạnh Hân cao hứng mà nhảy qua đi ôm mẫu thân cánh tay. Khang Bình trưởng công chúa tâm tình thoải mái, cũng không trách cứ nữ nhi loại này không thuộc nữ hành vi, cười khanh khách nói, đúng vậy, vừa rồi trong cung truyền đến tin tức, hôm nay thái y cấp thái tử phi thỉnh bình an mạch, xác nhận ngươi nhị tỷ tỷ hoài 2 tháng thân mình. Thái tử con nối rõ gian nan, tuy rằng mọi người đều biết bởi vì thái tử thể nhược quan hệ, đều không phải là nữ tử nguyên nhân, chính là đại đa số không hiểu rõ người vẫn là sẽ đem nguyên nhân quái đến nữ tử trên người. Đương nhiên, nếu thái tử phi có thể nhiều mấy cái hài tử bàn thân, vô luận tương lai phát sinh sự tình gì, cũng có thể chạm đến ổn một ít. Chỉ cần này thai có thể tái sinh một cái nhi tử, Khang Bình trưởng công chúa này trái tim đó là chân chính mà buông xuống. Chương 175 nghe nói thái tử phi lại lần nữa có thai tin tức, A Uyển tự nhiên là muốn vào cung thăm một chút. Hôm sau, Khang Bình, Khang Nghi hai vị trưởng công chúa cũng đi, liền sắp xuất các Mạnh Hân đồng dạng bị mang tiếng đông cung. Mạnh Vân sắc mặt có chút tái nhợt, huệ oải mà ngồi ở chính điện nội sát cửa sổ trên giường đất, dựa lưng vào một cái màu đỏ giật gấm vóc mặt gối dựa, trên người ăn mặc thiến màu đỏ theo bách hợp cây kim ngân hoa triền chi bối tử, tóc tung tùng búi khởi, chỉ đơn giản mà châm chi mở rê ngọc ngọc châm hoa hình dạng cây châm, người có vẻ mảnh khảnh rất nhiều. Như thế nào gầy thành như vậy? Khang Bình trưởng công chúa nhìn đau lòng đến khó chịu, sau đó dò hỏi bên cạnh hầu hạ Hạ Thường, hỏi mạch tương ổn không xong, thái tử phi ăn thứ gì linh tinh. Hạ Thường bên người hầu hạ Mạnh Vân, tự nhiên rõ ràng, liền đáp, thái y nói, thái tử phi mạch tương còn vững vàng, chính là cùng Hoài Hoàng trưởng tôn giống nhau, đều có chút làm ầm ĩ, không chỉ có buổi tối ngủ không tốt, thức ăn phương diện cũng không quá có muốn ăn. Nói, trong lòng cũng thập phần lo lắng, vội nói, nô tỳ đã làm phòng bếp tận lực nhiều làm một ít thanh đạm ngon miệng thức ăn, nguyên liệu nấu ăn đều là mới mẻ nhất, thái tử phi hôm nay buổi sáng thoáng ăn chén phấn mặt mễ ngao tráo liền mấy món ăn sáng, chỉ là ăn đến không nhiều lắm. Khang Bình trưởng công chúa trong lòng vừa động, cảm thấy nữ nhi này giận trung phản ứng, cùng Hoài Hoàng trưởng tôn khi giống nhau, chẳng lẽ là này thai đồng dạng là cái nam hại. Khang Nghi trưởng công chúa ở bên cười nói, lần trước ta tiến cung khi, liền phát hiện thái tử phi cảm xúc không cao, lúc ấy còn tưởng rằng là cung vụ bận rộn, không có nghỉ ngơi tốt, chẳng lẽ là khi đó kỳ thật đã có mang. Nghe được nàng nói như vậy, ở đây người đều có chút buồn cười. Người khác đều là xác định mang thai sau, mới có thai ngén chờ phản ứng, mà nàng đây là còn chưa tới 1 tháng, mạch tương cũng chưa hiển lộ ra tới, liền bắt đầu lăn lộn. A Uyển nhịn không được mỉm cười, cảm thấy Mạnh Vân 2 lần mang thai, này phản ứng cũng thật là mau, thái y còn không có đem ra hỉ mạch tới, nàng liền có phản ứng, phản xạ hình cung cũng quá nhanh. Mọi người nói một lát về mang thai trung chú ý sự tình, A Uyển cùng Mạnh Hân này 2 cái một cái chưa sinh dưỡng, một cái còn chưa xuất cát, tự nhiên là cấm không thượng lời nói, liền ngồi ở một bên an tĩnh mà lắng nghe. Đang nói, ngoài điện vang lên một đạo thở nhẹ thanh, sau đó đó là cung nhân nhỏ giọng mà kêu to Hoàng trưởng tôn điện hạ thanh âm, trong điện nói chuyện thanh đột nhiên im bặt, quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy cửa điện ra ngoài hiện một cái ăn mặc màu đỏ rực 5 dây phủng thọ đoàn cẩm y hài tử, thoạt nhìn nho nhỏ, lại thập phần lưu loát mà bám vào cao cao ngạch cửa bò tiến vào, động tác thập phần thuần thục, lật qua ngạch cửa sau, liền hướng bên trong vọt tới. Nương, hàm hộ thanh âm vang lên, Hoàng trưởng tôn hướng tới Mạnh Vân vọt qua đi. Ai ra, điện hạ, không thể phát. Hạ Thường đại kinh thất sắc mà muốn tiến lên đây cản lại, liền sợ Hoàng trưởng tôn không nhà không nặng, đụng vào thái tử phi bụng. A Uyển ở tiểu ra hỏa hướng quá bên người khi, rủi tay bắt lấy hắn, đem Hoàng trưởng tôn chặn ngang ôm lấy, ôm tới rồi trong lòng ngực. Tiểu ra hỏa ngẩng đầu, phát hiện là A Uyển khi, trên mặt lộ ra vui sướng miệng cười, nộn nộn mà kêu một tiếng gì, sau đó vương hai điều phấn nộn nộn tiểu cánh tay ôm nàng cổ. Hạo Nhi, tiểu gì ở chỗ này, còn nhớ rõ tiểu gì sao? Mạnh Hân thăm dò thò qua tới, dùng khoa trương biểu tình đùa với Hoàng trưởng tôn. Tiểu ra hỏa hướng tới Mạnh Hân cười, đồng dạng kêu một tiếng gì. Nhìn thấy Hoàng trưởng tôn tiến vào, Khang Bình thẳng Khang Nghi hai vị trưởng công chúa cũng thập phần cao hứng. Khang Bình trưởng công chúa đem Hoàng trưởng tôn ôm đến trong lòng ngực, đậu hắn nói chuyện, tiểu ra hỏa cũng không phụ trọng vọng, đem trước mắt chính mình sẽ tự lấy từ đều nói, rất là đáng yêu, cho người ta một loại thông minh lanh lợi cảm giác. Hai vị trưởng công chúa trong lòng âm thầm gật đầu, Hoàng trưởng tôn thông minh lanh lợi đối thái tử càng có chỗ tốt, có một số việc làm nhi tử không thể ra mặt, tôn tử lại không có như vậy nhiều kiên kỵ. Xem ở Hoàng trưởng tôn mặt mũi thượng, Văn Đức Đế nhiều ít sẽ cố kỵ một ít, cho dù về sau đối thái tử có cái gì bất mãn, bên ngoài thượng cũng sẽ cấp thái tử vài phần mặt mũi. Trợ cung nhân tiến vào ôm hoàng trưởng tôn đi xuống ăn cái gì sau, Mạnh Vân liền bắt đầu dò hỏi khởi Mạnh Hân hôn sự chuẩn bị đến thế nào. Khang Bình trưởng công chúa cười nói, ngươi yên tâm, đều chuẩn bị đến không sai. Biết lắm, cha ngươi nhận được định quốc công phủ đưa tới tin tức, nói qua chút thời gian, tử trọng kia hài tử liền phải từ Tây Bắc trở về đón dâu. Chờ bọn họ bái xong đường sau, liền cùng nhau xuất phát hồi Tây Bắc. Mạnh Vân ngô một tiếng, lại nhìn về phía A Uyển, hỏi, kia A Uyển là muốn ở A Hân thành thân sau liền xuất phát hướng Minh Thủy Thành. A Uyển gật đầu, là như vậy tính toán, 3 tháng đế thời tiết không nóng không lạnh, trên đường hành tẩu cũng phương tiện một ít. Mạnh Vân trên mặt hiện lên một chút ý cười, nói, nghe nói Minh Thủy Thành đến Dương Thành, cũng bất quá 4-5 ngày lộ trình, nhanh thì 3 ngày tả hữu, đến lúc đó A Hân liền phải phiền toái ngươi. Nghe được nàng lời nói, A Uyển liền biết Mạnh Vân trên mặt tuy rằng không hiện, trong lòng lại cái gì đều biết đến, cũng làm đủ công khóa, mới có thể như vậy minh xác mà đem hai thành chi gian lộ trình nói được như vậy rõ ràng. Quay đầu tái kiến Mạnh Hân cao hứng đến thẳng gật đầu bộ dáng, A Uyển trên mặt cũng lộ ra một chút ý cười, đối nàng nói, nhị biểu tỷ yên tâm, ta hiểu được. Khang Bình trưởng công chúa sau khi nghe xong trong lòng cũng cao hứng, nàng đối nữ nhi về sau xa gả Tây Bắc việc thập phần không tha, chính là cũng biết Thẩm Khánh là cái hảo con rể người được chọn, đặc biệt là trượng phu khảo tra Thẩm Khánh khi có thể từ hắn nơi đó được đến cưới vợ sau đem không nạp thiếp lời thề, càng nguyện ý đem nữ nhi gả cho hắn, duy nhất không tốt chính là khoảng cách quá xa, nếu là nữ nhi ở bên kia xảy ra chuyện gì, bọn họ ngoài tầm tay với. May mắn, hiện tại A Uyển cùng Vệ Huyên cũng sẽ ở bên kia, tương lai lẫn nhau đều có thể chiếu ứng lẫn nhau, nữ nhi tạm thời cũng coi như là có bạn nhi, Phương yên tâm một ít. Kế tiếp, mọi người liền Mạnh Hân hôn sự cùng A Uyển sắp xuất phát đi Minh Thủy Thành sự tình nói một hồi lâu, thấy Mạnh Vân tinh thần vô dụng, sợ đánh ưu nàng an thai, liền đứng dậy cáo từ. Trở các nàng đi rồi, Mạnh Vân ngồi một lát, rốt cuộc nhịn không được liền cung nữ, bưng lên vu bồn phun ra một hồi, tinh thần càng thêm uể oải. Thái tử khi trở về, nhìn thấy trong điện động tĩnh, Thanh Tuấn trên mặt hiện lên một chút lo lắng, vội đi tới, tự mình tiếp nhận cung nữ trình lên tới trà cấp thê tử xúc miệng, sau đó ngồi vào bên người nàng, cũng mặc kệ bên cạnh cung nhân còn ở, tiểu tâm mà ôm lấy nàng, làm nàng y đến chính mình trong lòng ngực. Vẫn là khó chịu đến lợi hại sao? Hôm nay nhưng có ăn thứ gì? Mạnh Vân vô lực mà đem đầu dựa vào trên vai hắn, im lặng. Không nói, Hạ Thường liền nhỏ giọng mà trả lời, thuận tiện đem Khang Bình trưởng công chúa đám người tiến cung thăm thái tử phi sự tình nói. Thái tử nghe xong, tùy ý mà gật đầu, không nói gì thêm. Đúng lúc này, Từ An phủng vải mật mai tiến vào, bẩm báo nói, Điền Hạ, Thùy Vương thế tử phi tống cổ người tặng một vải mật mai lại đây, nói là cho thái tử phi nếm thử mới mẻ. Hạ Thường chạy nhanh đi tiếp. Thái tử cười nói, Thùy Vương thế tử phi có tâm, cho ta ăn một viên. Mạnh Vân đột nhiên mở miệng nói, Hạ Thường sau khi nghe xong, chạy nhanh đi cầm sạch sẽ bạc nĩa lại đây, xoa một viên mật mai. Ở mọi người cẩn thận nhìn chăm chú hạ, Mạnh Vân hàm chứa mật mai một hồi lâu, mới vừa rồi phun ra mai hạch, trên mặt lại không có cái gì không khỏe thần sắc, làm nhân tâm chung không cấm có chút vui mừng. Rốt cuộc có một thứ ăn không phải phun, trong điện nhân tâm không cấm cảm tạ khởi đưa này vài mật mai tiến cung Thùy Vương Thế Tử Phi. Thái tử nhìn kỹ hạ kia trang mật mai bình lưu ly, cười, nói, cô nhớ rõ, đây là huyên đệ làm hắn danh nghĩa thôn trang một vị quản sự nương tử riêng y mật mai đi, nghe nói Thùy Vương Thế Tử Phi cùng A Hân các nàng đều thật thích ăn. Mạnh Vân trên mặt nhiều chút ý cười, nói, ân, hương vị thật không tồi, chua ngọt vừa phải, sẽ không quá tráng ngấy. Sau đó rốt cuộc cảm giác có chút muốn ăn, không khỏi muốn ăn tôm tươi thủy tinh bao. Thái tử thập phần cao hứng, chạy nhanh làm phòng bếp người đi làm, trong lòng quyết định, một lát muốn phái người đi. Cùng Thùy Vương Thế Tử Phi nói một tiếng, về sau làm cho bọn họ nhiều đưa một ít mật mai tiến cung tới. Chợ Mạnh Vân thuận lợi lợi mà ăn 10 cái trẻ con nắm tay đại tôm tươi thủy tinh bao sau, trong điện mọi người bao gồm thái tử ở bên trong, đều nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc không hề ăn liền phun ra. Mạnh Vân phủng một ly nước ấm chậm rãi uống, xua lui tùy tùng, phương cùng thái tử nói chuyện. Huyên đệ làm thọ an cùng ta nói, quá trận, A Diệp ngươi liền phái người đi tiểu Thường Sơn thôn trang chỗ đó, đem vị kia Lạc cô nương tiếp tiến cung tới, phóng tới Thái Hậu bên người hầu hạ. Mạnh Vân đối hắn nói, thái tử sau khi nghe xong, trong lòng hiểu ra, tiểu Thường Sơn thôn trang là Vệ Huyên địa bàn, nơi đó đóng lại Lạc cô nương đó là năm kia Ngũ hoàng tử riêng làm người chuẩn bị tới đối phó Vệ Huyên, cứ nghe nàng lớn lên cùng Vệ Huyên có chút tương tự, muốn đem chi lộng tiến cung tới, phóng tới Thái Hậu bên người, dùng để rời đi Thái Hậu đối Vệ Huyên yêu thương. So Với làm nam tử về huyên, ngũ hoàng tử tin tưởng, thái hậu hẳn là sẽ cảm thấy làm nữ tử Lạc cô nương hẳn là càng giống chết đi Khang gia công chúa mới đúng. Ngũ hoàng tử này cử, tuy rằng có chút mạo hiểm, lại muốn dùng cái này Lạc cô nương rời đi thái hậu đối về huyên sủng ái, đem về huyên đánh rất bụi bặm. Trước đoạn nhật tử, về huyên làm trong cung mama đi dạy dỗ kia Lạc cô nương một ít trong cung lễ nghi quy củ, liên tưởng ở chính mình rời đi sau, thái hậu cảm xúc không ổn định khi, đem chi phóng tới thái hậu bên người hầu hạ. Chỉ cần khống chế được nàng, cũng không ngờ có người ở thái hậu bên người dở trò quỷ. Thái hậu cảm xúc ổn định, lời nói đối văn đức đế cũng có chút ảnh hưởng, cho nên toàn nguyện ý thái hậu hảo hảo. Thái tử trong lòng cân nhắc lên, Lạc cô nương là một quả hảo quân cờ, nếu là dùng đến tốt lời nói, về sau liền không cần lo lắng thái hậu bên này sẽ có cái gì biến số, giảm bớt một ít nguy hiểm. Chỉ là nếu dùng không tốt, bị người dùng việc này cắn ngược lại một cái, kia liền mất nhiều hơn được. Tưởng bãi, hắn đối Mạnh Vân nói, a vân, đến lúc đó liền muốn vất vả ngươi làm người cẩn thận nhìn chằm chằm khẩn nạn. Mạnh Vân chiều hắn xinh đẹp cười, ngươi yên tâm, việc này liền giao cho ta. Thái tử nghe được không cấm một nhạc, trong lòng chính là thích nàng như vậy tự tin cập thông tuệ, người này là muốn làm bạn chính mình cả đời người, cùng chính mình sống vai mà đi, tương lai chấp trưởng thiên hạ. Hắn chỉ hy vọng, bọn họ có thể cử án tề mi đến lão, hai tâm vĩnh bất biến. Qua 3 tháng tam, cảnh xuân tươi đẹp là lúc, rốt cuộc tới rồi Mạnh Hân xuất các ngày. Mạnh Hân xuất giá ngày đó, A Uyển sáng sớm liền đi Khang Bình trưởng công chúa phủ, sau đó tận mắt nhìn thấy Mạnh Hân phủ thêm áo cưới, bị người đưa lên kiệu hoa, trong lòng có chút thương cảm, lại có đối nàng tự nhiên chúc phúc. Các nàng đều trưởng thành, về sau có chính mình gia đình, có sắp sửa nắm tay đi cả đời người, đường ai nấy đi. Ngày thứ ba lại mặc khi, A Uyển cũng không có đi. Công chúa phủ đi Mạnh Hân, bất quá từ lúc phát đi công chúa trong phủ thăm An Mama chỗ đó biết được. Ngày thứ ba lại mặc khi, Thẩm Khánh tự mình đỡ Mạnh Hân xuống xe, hai vợ chồng giữa mày quanh quẩn một loại không hòa tan được hạnh phúc. Nghĩ đến là ở trong vui sướng, Mạnh Hân hẳn là đã giải nghi hoặc, quyết định cùng hắn hảo hảo sinh hoạt. Ấn nguyên lai kế hoạch, Mạnh Hân cùng Thẩm Khánh ở kinh thành bái đường thành thân đệ thập ngày, liền muốn xuất phát hồi Tây Bắc. Mạnh Hân mới vừa thành thân liền phải rời đi quen thuộc kinh thành, xa gã đến Tây Bắc. Định quốc công phủ người đối nàng cũng rất là thương tiếc, xuất phát trước hai ngày, liền làm cho bọn họ hai vợ chồng cùng nhau hồi công chúa phủ, cùng bạn bè thân thích từ biệt. A Uyển tự nhiên cũng đi, lại thấy công chúa phủ thập phần náo nhiệt, Mạnh ra rất nhiều thân thích đều lại đây. Còn có trong kinh những cái đó từ nhỏ liền cùng Mạnh Hân có chút giao tình, lại gã ở trong kinh các phu nhân cũng sôi nổi tới cửa tới, cho nàng tặng trình nghi. Mạnh Hân ứng phó xong rồi thân thích sau, nhìn thấy A Uyển cũng lại đây, thập phần cao hứng, vội lôi kéo A Uyển đi chính mình xuất các trước trụ trong viện ngồi xuống uống trà, thuận tiện muốn cùng nàng lao khái. A Uyển ngươi biết không, tử trọng hắn quả thực là buồn đã chết. Ta nói nửa canh giờ, cũng không đến hắn một câu, chính là mỗi khi ta quay đầu lại hỏi hắn ta lúc trước nói gì đó khi, hắn lại có thể đáp được, chỉ là lời nói có thể ngắn gọn liền ngắn gọn, giống như nhiều lời một chữ, liền phải hắn bạc giống nhau. Mạnh Hân chiều A Uyển đại phun nước đắng. A Uyển bình tĩnh uống trà, tuy rằng nghe nàng oán giận Thẩm Khánh như thế nào muộn tao, nhưng là từ nàng mi hơi khóe mắt toát ra tới hạnh phúc ý cười, liền biết kỳ thật nàng trong lòng là thập phần thích Thẩm Khánh, bằng không liền sẽ không những câu không rời Thẩm Khánh như thế nào, không chừng hai vợ chồng tựa như Chu Du cùng Hoàng Cái giống nhau, kẻ muốn cho người muốn nhận. Càng quá mất chính là, ta nói, hắn thế nhưng ngủ rồi. Mạnh Hân nắm chặt nắm tay, vẻ mặt oán giận, hắn thế nhưng nói nghe ta nói chuyện thanh âm, thập phần ngủ ngon, làm ta tận lực nói. A Uyển rất muốn cười, nhưng là xem nàng một bộ lòng tự trọng bị thương bộ dáng, chỉ có thể chịu đựng. Từ nàng trong lời nói, A Uyển thực mau liền phát họa ra này đối tân hôn phu thê sinh hoạt hàng ngày tới. Mạnh Hân là cái từ quen thuộc, sợ là Thẩm Khánh chỉ cần biểu lộ một chút ôn hòa tùy ý, cô nương này liền sẽ thuận thế leo lên, thực mau nhẹ nhàng lên. Tự nhiên mà cùng hắn ở chung, sau đó ngầm liền toát ra bản tính, thích cùng người tán gẫu. Mà Thẩm Khánh đâu, là nửa ngày nghẹn không ra một câu tới người, lạnh nhạt dị thường, là cái có thể lắng nghe người ta nói lời nói người, sẽ không giống những người khác như vậy. Mạnh Hân nếu là lại nhại điểm nhi, liền nếu không kiên nhẫn. Hơn nữa, hắn thế nhưng có thể đem Mạnh Hân thanh âm trở thành bài hát du ngủ, cũng không biết hắn là thiên phú dị bẩm đâu. Vẫn là thiệt tình thích Mạnh Hân, liền tính là khuyết điểm, ở trong mắt hắn cũng thành ưu điểm. Đôi vợ chồng này hai, một cái lảm nhảm một cái muộn tao, một cái nói một cái lắng nghe, một cái hiếu động một cái hỷ tĩnh, phối hợp với nhau, thật là hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. A Uyển càng nghe, trong mắt ý cười càng thịnh, trong lòng cũng càng vì Mạnh Hân cao hứng. Quả nhiên, Thẩm Khánh trăm phương ngàn kế mà cưới nàng, là thiệt tình thực lòng mà muốn cưới nàng. Chờ Mạnh Hân nói được khát nước, khi A Uyển yên lặng mà để ly trà cho nàng, ánh mắt không giấu vết mà đánh giá tiểu cô nương, thấy nàng ngẩng cổ khi, trên người xuân sam cổ áo kéo lớn một ít, có thể nhìn đến nàng cổ phía dưới da thịt, tinh tường thấy được một ít sâu cạn không đồng nhất dấu vết. A Uyển đã là thành thân người, tự nhiên biết đó là thứ gì, không cấm không nhịn được mà bật cười. Quả nhiên hai vợ chồng cảm tình khá tốt. Đúng rồi, ngươi có hỏi hắn, năm đó các ngươi ở Khô Đàm trong chùa phát sinh sự tình gì sao? A Uyển tò mò hỏi. Mạnh Hân thanh âm đột nhiên im bặt, sau đó có chút ngượng ngùng lên, sau một lúc lâu Phương Hừ nói, hỏi, hắn cũng nói. Kỳ thật sự tình cũng rất đơn giản, năm đó hắn hồi kinh thăm định quốc công lão phu nhân khi, bồi lão phu nhân đi Khô Đàm chùa dân hương, Thẩm ra huynh đệ mấy cái đều đi, bọn họ đến sau núi Ngoạn Nhi, hắn bị một cái huynh đệ đẩy một phen, không cẩn thận té ngã một cái, những cái đó huynh đệ đều chạy, làm hại hắn bị thương, lại đi không xong, liền đành phải ở nơi đó chờ. Sau đó, vừa lúc ta cũng đi nơi đó, lúc ấy mới 6 tuổi tiểu Mạnh Hân đúng là hiếu động thời điểm, chạy tới chơi khi lạc đường, nhìn thấy cô Linh Linh mà đứng ở chỗ đó Thẩm Khánh, cũng không sợ sinh, liền như vậy chạy tới cùng hắn đáp lời, nguyên bản là muốn làm hắn đưa chính mình hồi mẫu thân bên người, nào biết lãm nhảm bản chất liền phạm vào, thế nhưng bắt lấy nhân ra nói lên lời nói tới, cuối cùng hai đứa nhỏ không biết làm sao liền oa tới rồi Khô Đàm chùa sau núi núi giả nói, lên lời nói tới. Cho nên, năm đó Mạnh Hân trên quần áo vết máu, đó là Thẩm Khánh té bị thương tay chạy xuống huyết cò đi lên. Hắn nói, ta lúc ấy đặc biệt ái nói chuyện, nói thật nhiều, còn dùng khăn tay cho hắn băng bó tay. Sau đó bởi vì hắn có thể nghe ta nói chuyện, cho nên ta đặc biệt cao hứng mà cùng hắn nói, sau khi lớn lên phải gả cho hắn, làm hắn nghe ta nói cả đời nói. Nói tới đây, Mạnh Hân thanh âm khô cằn, chạy nhanh bổ sung nói, bất quá ta cảm thấy những lời này là hắn hồ bẻ. Ta như vậy tiểu, sao có thể sẽ hiểu được cái gì kêu gả chồng, đúng không? Kia nhưng nói không chừng. A Uyển trong lòng cười đến chết khiếp, trên mặt lại một bộ không cho là đúng bộ dáng. Ta 6 tuổi năm ấy hồi kinh khi, ngươi đi nhà ta xem ta, cũng đồng dạng nói rất nhiều lời nói, rất thông minh, cái gì đều hiểu một ít. Mạnh Hân đôi mắt trợn tròn, giật mình mà nhìn nàng, sau đó nhịn không được che mặt rên rỉ, không thể tiếp thu chính mình khi còn nhỏ liền như vậy không biết xấu hổ, thế nhưng liên ồn ào phải gả người gì đó. Tuy rằng nói, cuối cùng rốt cục gả cho tiếng đồng hồ trời liền có sâu xa người, chính là luôn có chút ngượng ngùng a. A Uyển rốt cục nhịn không được cười to, cười đến Mạnh Hân không thuận theo sau. A Uyển phương ngưng cười ý, lôi kéo tay nàng nói, ta lần trước liền nói quá, cái này kêu thiên lý nhân duyên nhất tuyến khiên, hắn nếu có thể bởi vì năm đó khi còn nhỏ một câu, liên tuân thủ lời hứa cưới ngươi làm vợ, có thể thấy được là một cái trọng nặc có đảm. Đưa người, lòng ta liền an tâm rồi. Mạnh Hân cắn môi, cũng nhịn không được đỏ mặt cười rộ lên. Hai người tại đây một ngày, nói nửa ngày nói, đều thập phần vui sướng, nói xong lời cuối cùng, nhớ tới liền phải phân biệt khi, toàn lưu luyến không rời, trong lòng thập phần phiền muộn khó chịu. Qua hai ngày, Thẩm Khánh mang theo Mạnh Hân rời đi kinh thành. Chương 176 tiễn đi Mạnh Hân sau, A Uyển cũng muốn xuống tay chuẩn bị xuất phát đi trước Minh Thủy thành công việc. Biết được A Uyển ít ngày nữa sắp sửa xuất phát đi trước Minh Thủy Thành, thân bằng hữu bạn tốt cũng sôi nổi lại đây cùng nàng từ biệt, thuận tiện đưa lên Trình Nghi, chúc nàng thuận buồm xuôi gió. Khang Nghi trưởng công chúa cùng Khang Bình trưởng công chúa liên tiếp tống cổ người tặng đồ lại đây, đưa đều là một ít dược liệu đồ bổ linh tinh, phản phất sợ nàng đi Minh Thủy Thành sau, liền ít đi mấy thứ này dường như. Bất quá Minh Thủy Thành xác thật khuyết thiếu mấy thứ này, có thể mang đi một ít là một ít, mà a Uyển biết này đó là các trưởng bối tâm ý, cũng không làm ra vẻ, tìm cái thời gian trở về cấp các trưởng bối nói lời cảm tạ. Từ A Uyển quyết định đi tùy vệ huyên cùng đi Minh Thủy Thành sau, tuy rằng vẫn chưa riêng thông báo rộng rãi, chính là Khang Nghi trưởng công chúa đã biết, liền cùng trưởng phu cập Hoài Ân Hầu Phủ nói, sau đó một truyền mười, mười truyền trăm, mọi người đều đã biết, sôi nổi vì nàng lo lắng thở dài. Ở mọi người trong mắt, Minh Thủy Thành đó là cái hoàn cảnh ác liệt biên. Thùy Tiểu Thành, nghe nói không chỉ có khí hậu rét lạnh, càng là cái gì đều thiếu, đi tới đó người, thời gian dài, đều sẽ chịu không nổi biên cảnh kham khổ tưởng hồi kinh. A Uyển quý vị quận chúa, cẩm y ngọc thực mà lớn lên, từ nhỏ lại có công bệnh chi danh, đều có chút lo lắng nàng kéo loại này gầy yếu thân mình, rốt cuộc là như thế nào sẽ muốn tùy phu đi Minh Thủy Thành. Về huyên lần này đi Minh Thủy Thành, mọi người đều biết hắn là đi giám quân đánh giặc, không cái mấy năm là sẽ không hồi kinh, A Uyển cùng hắn mới thành thân 2 năm không đến, lại không có hài tử, nếu là muốn tùy quân cũng là có thể lý giải. Nếu là A Uyển thân thể khỏe mạnh, giống Mạnh Hân giống nhau, mọi người cũng không kỳ quái, nhưng cố tình nàng từ nhỏ thân mình không tốt, cho tới bây giờ đều nhìn một bộ gầy yếu bộ dáng, kéo loại này thân mình qua đi, đều sợ nàng không chịu nổi biên cảnh hoàn cảnh, đãi không đến 1 tháng, liền phải ủ rũ mà đã trở lại. A Uyển biết mọi người không xem trọng chính mình, nhưng nàng cũng chưa nói cái gì, y nguyên như cũ mà chuẩn bị. Mà A Uyển phát hiện, nhất không xem trọng chính mình, vẫn là nhà nàng ái nhọc lòng phò mã cha. A Uyển về nhà mẹ để cảm tạ công chúa nương đưa đồ vật khi La Diệt Riêng chờ ở trong nhà, vẻ mặt khổ bức hề hề mà lôi kéo tay nàng, một bộ A Uyển tồi hắn tâm can bộ dáng. A Uyển, chúng ta không đi Minh Thủy Thành được không? Nghe nói chỗ đó vừa đến mùa đông thời tiết lạnh đến lỗ tai đều phải bị đông lạnh rất, gió cắt đặc biệt mà đại, ăn, dùng, xuyên đều khuyết thiếu, ngươi muốn ăn cái rau dưa còn không nhất định có, hơn nữa nơi đó người đặc biệt mà dã man, thức ăn cũng thô ráp, thường thường còn muốn đánh giặc, cả ngày đều sẽ quá đến run như cày sấy, nơi nào so được với ở kinh thành. A Uyển trên mặt mang theo mỉm cười, lắng nghe hắn lại nhảy, không có chút nào không kiên nhẫn. Thấy nàng bộ dáng này, La Diệp không cấm có chút nhục chí. Nữ nhi tính tình La Diệp cũng biết, đối sự tình gì đều thập phần có kiên nhẫn, cho dù hắn này làm phụ thân có đôi khi không quá đủ tư cách, nhưng là nàng lại giống cái tiểu đại nhân giống nhau bao dung chính mình, chính là một khi nàng làm hạ quyết định, kia liền sẽ không thay đổi. Thấy hắn trên mặt hiện lên mất mát bộ dáng, A Uyển vội nói, A cha, ngươi không cần lo lắng, ta đã cùng nương nói tốt, nếu ở nơi đó đãi không đi xuống, ta liền sẽ trở lại kinh thành tới, sẽ không có việc gì. Vì các ngươi, ta cũng muốn bảo trọng thân thể của mình, cũng không thể làm cha mẹ vì ta lo lắng. Lời này nói được tuy rằng buồn nôn hề hề, nhưng La Diệp tuổi càng lớn, liền càng cảm tính, càng thích nghe này đó buồn nôn lời nói nhi, nghe được nữ nhi như vậy chi kỷ nói, La Diệp trong lòng mềm thành một đoàn thủy, lôi kéo nữ nhi tay chụp rồi lại chụp, nhìn lại xem, sau đó hồng hốc mắt trốn trở về thư phòng, có thể là trốn đến trong thư phòng khóc. A Uyển tức khắc có chút áy náy, cảm thấy nếu là ngày đó xuất phát khi, phò mã cha không chừng thật sự muốn trốn đến trong thư phòng khóc cái hí rậm, khang. Nghi trưởng công chúa không có diễu cợt trượng phu lúc này mềm yếu, nàng trong lòng cũng rất là không tha, biết trượng phu trốn đi thư phòng là sợ trước mặt người khác thất thố, tiện lợi làm không phát hiện, lôi kéo nữ nhi tay dò hỏi nàng hành lý thu thập đến thế nào, sau đó giúp nàng nhìn xem có thứ gì thiếu, cuối cùng lại không thể thiếu các loại dặn dò. Cùng cha mẹ ở chung nửa ngày, A Uyển mang theo cha mẹ lại đưa cho nàng một đống đồ vật trở về vương phủ. Kế tiếp, A Uyển còn trở về Hoài Ân. Bá phủ cùng tổ phụ mẫu cùng bọn tỷ muội từ biệt, sau đó đi Khang Bình trưởng công chúa phủ, Uy Viễn hầu phủ chờ địa phương, mỗi ngày đều bận rộn cái không ngừng. Ở xuất phát trước 2 ngày, A Uyển còn riêng tiến cung một chuyến, tuyển thái tử phi ở đây thời điểm, cùng thái hậu nói lên chính mình xuất phát đi Minh Thủy Thành sự tình. Sớm tại Vệ Huyên rời đi trước, thái hậu liền từ Vệ Huyên chỗ đó biết được A Uyển sẽ tùy trượng phu đi Minh Thủy Thành, nàng trong lòng hiểu rõ, cũng hoàn toàn không ngăn cản. Ở thời đại này nữ nhân trong lòng cảm thấy nam nhân ra cửa bên ngoài xác thật yêu cầu cái biết lạnh biết nhiệt người ở bên chiếu cố, giống nhau thê tử lưu tại trong nhà phụng dưỡng trưởng bối, nam nhân hơn phần nữa sẽ mang cái tiểu thiếp di nương linh tinh tại bên người chiếu cố ăn, mặc, ở, đi lại. Thái hậu ban đầu cũng là muốn cấp Vệ Huyên nạp săn sóc ôn nhu thiếp thì tùy hắn đi Minh Thủy Thành, chính là Vệ Huyên kia đức hạnh sao có thể tiếp thu loại này an bài, quả quyết cự tuyệt. Cự tuyệt đến thái hậu không có bất luận cái gì quay lại đường sống, cuối cùng chỉ phải tùy hắn, làm hắn đem A Uyển mang qua đi. Vì thế thái hậu có vài ngày trong lòng thập phần hụt hẫng, thẳng đến Vệ Huyên rời đi sau, hiện tại vừa mới khôi phục lại đây. Nếu Vệ Huyên không chịu mang thị thiếp, như vậy đành phải làm A Uyển đi theo đi qua. Thái hậu nghĩ đến bọn họ thành thân mau 2 cái năm đầu, lại còn không có hài tử, cảm thấy A Uyển cùng qua đi, không chừng thật mau liền có thể có tin tức tốt, liền cũng không ngăn cản nữa. Lúc này, A Uyển tiến cung tới cùng thái hậu báo cáo chính mình đi ra ngoài công việc, thái hậu không thiếu được muốn lại nhảy một ít. Huyên nhi liền giao cho ngươi, ngươi cần phải chiếu cố hảo hắn, tận hảo tự mình bổn phận. A Uyển mặt mang mỉm cười, thập phần kiên nhẫn mà nghe thái hậu lại nhảy, phản phất nghiêm túc bất quá, chỉ có chính mình biết, nàng đối thái hậu nói căn bản hoàn toàn đi vào nhĩ, ngược lại không giấu vết mà đánh giá nhân thọ cung chính điện. Chú ý tới nhân thọ cung trừ bỏ nguyên lai hầu hạ thái hậu mấy cái cung nữ cùng ma ma ngoại, còn nhiều cái xa lạ tiểu cung nữ. Kia tiểu cung nữ tuy rằng tốt tay đứng thẳng, một bộ cung kính bộ dáng, chính là từ nàng góc độ nhìn lại, vẫn như cũ có thể nhìn đến kia tiểu cung nữ đường cong mỹ lệ sườn mặt. có loại quen thuộc cảm. Thẳng đến A Huyển theo Thái tử Phi đứng dậy bái biệt Thái hậu rời đi, đương tiểu cung nữ nâng lên mặt tiểu tâm mà nhìn qua khi, A Huyển mới biết được vì sao có loại quen thuộc cảm. Gương mặt này, cùng Vệ Huyên rất giống, lại so với Vệ Huyên nhiều một loại thuộc về nữ tính mềm mại tốt đẹp. Bất quá, cũng chỉ có ngũ quan giống nhau, khí chất lại là kém cách xa vạn dặm xa. Vệ Huyên là trương dương mà nhiệt liệt, giống như tùy ý thiêu đốt ngọn lửa, làm tới gần người của hắn không cẩn thận liền phải bị bỏng giác. Mà này tiểu cung nữ, lại có chút hèn mọn yếu đuối, có vẻ nhút nhát sợ sệt, như vậy thần thái, khiến cho nàng cùng Vệ Huyên tương tự dung nhan thất sắc rất nhiều, lại lần nữa xem qua đi, lại cảm thấy không giống. Thường nghe nói Vệ Huyên cùng Thùy Vương Đích Phi lớn lên rất giống, vô luận là dung mạo vẫn là kia trương dương khí chất. Cũng nghe nói trước kia Minh Phi thôi thì cũng giống Thùy Vương Đích Phi, nhưng là kia phân giống cũng không phải ở dung mạo thượng, mà là ở khí chất thượng. A Huyển theo Thái tử Phi rời đi Nhân Thọ Cung, trên đường, Thái tử Phi đột nhiên đối A Huyển nhỏ giọng nói, vì kia chính là Lạc Anh cô nương. A Huyển hiểu ra, xem ra Thái tử đã đem người đưa đến Thái hậu bên người, tuy rằng không biết ổn không ổn thỏa, bất quá nghĩ đến có Mạnh Vân ở, nàng cũng an tâm vài phần. Mạnh Vân tổng sẽ không làm nàng thất vọng. Đi Minh Thủy Thành, ngươi bảo trọng thân mình, có cái gì thiếu, liền viết thư trở về nói cho ta một tiếng, ta làm người cho ngươi đưa đi. Mạnh Vân lại nói, hôm nay dương quang không tồi, A Huyển cùng Mạnh Vân đi ở ánh mặt trời chiếu dọi cung điện hành lang gấp khúc bên trong, nghe được nàng lời nói, quay đầu xem nàng, thấy nàng tắm mình dưới ánh mặt trời, có vẻ nhu hòa rất nhiều thanh lệ khuôn mặt, triều nàng nở nụ cười, gật đầu nói tốt. Mạnh Vân cười huề tay nàng, mang theo nàng cùng nhau trở về Đông Cung, chờ ở chỗ đó nhìn xung quanh hoàng trưởng tôn nhìn thấy mẫu thân cùng biểu dị cùng nhau đã trở lại, cao hứng mà nhào tới. Từ trong cung sau khi trở về, A Huyển liền nghe nói Vệ Châu tặng đồ lại đây. Biểu tỷ, Vệ Châu hốc mắt hồng hồng mà nhìn nàng, biểu môi lại nhảy vài câu, mới nói, ngươi đi đường cẩn thận. A Huyển lôi kéo tay nàng ngồi xuống, cười nói, cảm ơn, ta lần này vừa đi, cũng không biết khi nào trở về, ngươi về sau có chuyện gì, có thể viết thư cho ta, hoặc là đi tìm ta mẫu thân, cũng không nên chính mình cường chống, nhiều ít vẫn là có chút đau lòng nàng. A Huyển lời này nói được lời nói thấm thía, Vệ Châu vốn cũng là thông minh lanh lợi, như thế nào nghe không ra nàng ý tứ trong lời nói, cái mũi đau xót, thiếu chút nữa rớt xuống nước mắt tới. Nàng lấy khăn vội đè lại đôi mắt, thấp thấp mà lên tiếng, lại biết chính mình rốt cuộc hồi không đến từ trước như vậy thiên chân vô tà bộ dáng, sợ là muốn cho các nàng thất vọng, trong lòng không cấm lại nhiều vài phần khổ sở. Nói một lát lời nói sau, Vệ Châu lấy mắt liếc nàng, nghĩ nghĩ, nói, mấy ngày trước đây, Ngũ Hoàng tử Phi tới trong nhà tìm Đại Tẩu, ta mơ hồ nghe xong nói mấy câu, giống như Ngũ Hoàng tử Phi muốn cho Đại Tẩu đi cùng Tam Hoàng tử Phi nói cái gì sự tình, ta cũng nghe đến không rõ lắm, chính là, do dự một lát, nàng cắn chặt răng nói, Ngũ Hoàng tử giống như muốn ở Minh Thủy Thành quân lương thượng động tay chân. A Huyển sắc mặt trầm xuống, trong lòng đột nhiên nhiều vài phần tức giận. Có thể là Tam Hoàng tử ở năm trước thu vây khi kinh mã bị thương, này thương vẫn luôn dưỡng đến bây giờ đều còn không có hảo, cũng không biết có phải hay không Văn Đức Đế đau lòng này nhi tử, liền đem vẫn luôn lượng Ngũ Hoàng tử phái đến binh bộ đi, nói rõ muốn đề bạt Ngũ Hoàng tử, làm người biết hắn hiện tại vẫn cứ coi trọng Tam Hoàng tử. Hiện tại binh bộ người nhiều ít cùng Ngũ Hoàng tử có chút giao tình, nếu hắn muốn ở quân lương việc thượng động chút tay chân, nhưng thật ra dễ như trở bàn tay. A Huyển không cấm trầm ngâm lên, cho dù Ngũ Hoàng tử không ở quân lương động tay chân, sợ cũng sẽ ở địa phương khác động tay chân, cùng với làm hắn gian xảo mà ở trong tối làm mặt khác động tác nhỏ, không bằng liền trước làm hắn động quân lương này khối, chờ đắn đo đến hắn nhược điểm, lại cùng nhau thu thập hắn. Tưởng bãi, A Huyển trong lòng có chủ ý, sau đó vỗ vỗ Vệ Châu tay, cảm tạ nàng đem việc này nói cho chính mình. Vệ Châu sau khi nói xong, trong lòng rất không ở mục đích bản thân, chính là nhìn đến A Huyển trầm ổn bộ dáng, phản phất mặc kệ phát sinh sự tình gì, đều có nàng ở, làm người thập phần an tâm, trong lòng lại nhẹ nhàng thở ra. Nàng không biết chính mình làm như vậy đúng hay không, chính là nghĩ đến dị vãng A Huyển đối chính mình hảo, đành phải cắn răng quyết định làm một hồi. Tiễn đi Vệ Châu sau, A Huyển liền làm người mài mực, bắt đầu viết thư. Viết hảo hai phong thư sau, A Huyển liền gọi tới Lộ Bình. Vệ Huyên xuất phát đi Minh Thủy Thành khi, chỉ dẫn theo chính mình mấy cái thân về, đem Lộ Bình giữ lại cho nàng sai phái. Có Đường Bình cái này có thể tự do mà ở bên ngoài hành động người hầu, A Huyển làm khởi sự tới nhưng thật ra phương tiện rất nhiều, cũng lớn mật rất nhiều. Ngươi làm người đem này hai phong thư phân biệt đưa đến Minh Thủy Thành cùng Dương Thành. A Huyển phân phó nói. Lộ Bình nhịn không được ngẩng đầu nhìn nàng một cái, thấy trước mặt thân hình nhỏ yếu như liễu thiếu nữ bình yên mỉm cười bộ dáng, trong lòng mặt danh mà có chút không dám nhìn thẳng, thấp thấp mà lên tiếng, sau đó đôi tay tiếp nhận kia hai phong thư, liền lui đi ra ngoài. Liền nha hoàn bưng tới thủy tẩy sạch tay sau, A Uyển nhìn nhìn sắc trời, liền đi chính viện cấp Thụy Vương Phi thỉnh an. Thụy Vương Phi đang cùng quản sự Mama thương lượng năm nay quần áo mùa hè, về Cận An. Tỉnh ngoan ngoãn mà ngồi ở một bên lắng nghe, nhìn thấy A Uyển lại đây, Thụy Vương Phi cười chiều nàng gật đầu, ý bảo nàng đến bên ngồi trước chờ một chút. A Uyển cũng không quấy rầy nàng, ngồi xuống hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn nàng về cẩn bên cạnh. Nha hoàn cho nàng pha A Uyển thường uống quả trà đi lên. Đại tẩu, về cẩn đôi tay dạo ở bên nhau, đối với A Uyển muốn nói lại thôi. Làm sao vậy? A Uyển mỉm cười mà nhìn nàng. A Uyển tươi cười luôn là có vẻ thật nhu hòa an tĩnh, cũng không biết có phải hay không hai đời ốm đau tra tấn trải qua, làm tôi luyện xuất siêu thường kiên nhẫn, khiến nàng từ trong xương cốt lộ ra một loại an bình yên tĩnh hơi thở, đương nàng mỉm cười thời điểm, luôn là thật dễ dàng liền có thể trấn an người nóng nảy tâm. Ít nhất vô luận là Mạnh ra tam tỷ muội vẫn là Vệ Châu, Vệ Cẩn, Vệ Huyên đều thích xem nàng mỉm cười bộ dáng. Vệ Cẩn ở A Uyển cổ vũ trung, nói, đại tẩu, ngươi thật sự muốn đi Minh Thủy Thành sao? Khi nào trở về? Sau đó, cúi đầu, lắp bắp nói, mẫu thân nói tháng 5 phân phải cho ta tổ chức cập kê lễ. A Uyển sau khi nghe xong, có chút xin lỗi mà sờ sờ nàng mặt, ôn nhu nói, thật xin lỗi, ta không thể tham gia, bất quá ta đã sớm cho ngươi tuyển hảo lễ cài châm lễ vật. Vệ Cẩn tuy rằng có chút mất mát, nhưng vẫn là miễn cưỡng chiều nàng cười một cái. Lúc này, Thụy Vương Phi rốt cuộc vội xong rồi, bưng nha hoàn trình lên tới trà nhấp khẩu, hỏi, hành lý thu thập đến thế nào? Có cái gì thiếu? Nếu là thiếu cái gì liền nói cho quản gia, làm người khai nhà kho đi lấy. A Uyển vội nói, đều đã thu thập đến không sai biệt lắm, không có gì thiếu. Nói, có chút ngượng ngùng nói, hơn nữa, ta hành lý tự hồ cũng nhiều một ít. Kia có cái gì? Ngươi về sau là muốn đi nơi nào thường trú, lại không phải 2-3 tháng liền trở về, nhiều mang một ít chuẩn không sai. Thụy Vương Phi không để bụng địa đạo. Thụy Vương cùng Hạ Học về trác vừa lúc trở về, nghe được lời này, Thụy Vương tiếp lời nói, Vương Phi nói đúng, không phải sợ hành lý quá nhiều, đến lúc đó bổn vương sẽ điều phái một ít tướng sĩ hộ tống ngươi đi Minh Thủy Thành, yêu cầu cái gì cứ việc mang đi, không cần sợ phiền toái. Có như vậy hào sảng cha mẹ chồng, A Uyển không thiếu được muốn đứng dậy cảm tạ vừa lật. Chờ A Uyển rời đi sau, Thụy Vương nhìn nàng bóng dáng, không cấm thở dài, trong lòng cũng giống bên ngoài những người đó giống nhau, lo lắng này thân mình gầy yếu con dâu chịu không nổi Minh Thủy Thành khí hậu, vạn nhất người có cái gì, đến lúc đó nhà. Hắn kia hùng nhi tử cũng không biết sẽ làm xảy ra chuyện gì tới. Thật là làm người nhọc lòng. Nhọc lòng Thụy Vương tính toán ngày mai tiến cung một chuyến, xem có thể hay không đi cùng Thái Hậu cầu cái ân điển, làm Thái Hậu sai khiến cái Thái Y cùng nhau đi theo Minh Thủy Thành tính. Chương 177 mọi việc chuẩn bị thỏa đáng, A Uyển rốt cuộc xuất phát. Bất quá xuất phát ngày ấy sáng sớm, A Uyển đoàn xe còn không có ra kinh thành, liền được đến tin tức Tam Hoàng tử Phi đến nay thần sinh hạ. Một cái nữ anh, cũng là Tam Hoàng tử đích thứ nữ. Sau khi nghe xong, A Uyển chỉ là gật gật đầu tỏ vẻ đã biết, đối này cũng không có nói cái gì. Thừa dịp sáng sớm Thái Dương chưa ra tới phía trước, A Uyển liền xuất phát. Mà làm nàng không nghĩ tới chính là, đương tới rồi ngoài thành chuyên môn cấp đi xa người đưa tiễn xa tâm đình khi, lại phát hiện Khang Nghi trưởng công chúa cùng La Diệp đã tới rồi chỗ đó, rõ ràng là lại đây cho nàng tiễn đưa. A Uyển cái mũi hơi toan, thiếu chút nữa nhìn không, được khóc lên. Nàng ở Lộ Vân cùng Thanh Nhã tiếng kinh hô chung, trực tiếp từ xe ngựa nhảy xuống tới, vài bước tiến lên liền bổ nhào vào Khang Nghi trưởng công chúa trong lòng ngực, gắt gao mà ôm nàng, thẳng đến hảo một thời gian mới khống chế được cảm xúc. Khang Nghi trưởng công chúa khóe mắt hơi ướt, trên mặt lại lộ ra vui sướng tươi cười. Cho dù trong lòng thập phần không bỏ được, nhưng nếu duy trì nữ nhi đi Minh Thủy Thành, nàng tự sẽ không vào giờ phút này nhiều làm tiểu nữ nhi tư thái, làm nữ nhi khó xử không tha. A Uyển nghe công chúa nương dặn dò, nhìn mắt trầm mặc mà đứng ở nơi đó phò mã cha, phát hiện hắn hốc mắt ửng đỏ, chỉ là yên lặng mà đứng ở chỗ đó xem chính mình. Trong lòng biết hắn quả nhiên là đã khóc, giờ phút này sợ gì an tĩnh, hẳn là sợ chính mình một mở miệng nói chuyện, liền phải khắc chế không được cảm tình đi. A Uyển chịu hắn cười một cái, làm như không biết tình, đối hai người nói, cha, nương, các ngươi yên tâm đi, chờ tới rồi nơi đó, ta sẽ thường xuyên viết thư trở về cho các ngươi. Sau đó oai hạ đầu, lại nói, bên ngoài không yên ổn, các ngươi không cần tùy tiện ra kinh, nếu các ngươi thật sự là tịch mịch, có thể cho ta thu dưỡng cái đệ đệ. Khang Nghi trưởng công chúa cùng La Diệp bị nàng nói được ngẩn ra, sau đó La Diệp nở nụ cười, không được, dưỡng hài tử quá hao tâm tổn sức, chúng ta có ngươi một cái hài tử là đủ rồi. Làm một cái tiết thu phong kiến sĩ phu giáo dục lớn lên cổ đại nam nhân nói ra nói như vậy tới, dù cho rộng rãi, lại vẫn là thập phần khó xử hắn, làm A Huyễn trong lúc nhất thời không biết nói cái gì hảo, nhất thời nhịn không được, rốt cuộc làm một kiện từ 7 tuổi sau liền không hề làm sự tình, trực tiếp bổ nhào vào phụ thân trong lòng ngực, cho hắn một cái ôm. La Diệp chạy nhanh cúi đầu, che giấu trong mắt đột nhiên trồi lên thủy quang. Tuy rằng có nói không xong nói, cuối cùng vẫn là Khang Nghi trưởng công chúa lo lắng xuất phát đến muộn buổi tối bỏ qua tốt đầu, nhanh chóng quyết định mà đem trượng phu kéo ra, đem nữ nhi đuổi kịp xe. A Huyễn ngồi ở trong xe ngựa, từ cửa sổ xe dò ra nửa cái thân mình, cũng mặc kệ này hành động có phải hay không không phù hợp thế nhân đối thục nữ yêu cầu, hướng tới đứng ở xa tâm trong đình nhìn theo nàng rời đi Khang Nghi trưởng công chúa phu thế phất tay. Lộ Bình thấy thế, vội duỗi ngựa tiến lên đây, lợi dụng góc độ thoáng che đậy hạ những người khác tầm mắt. Tuy rằng khó được nhìn thấy luôn luôn an tĩnh thông dong thế tử phi làm ra loại này không phù hợp thân phận sự tình, chính là cũng thông cảm nàng rời xa kinh thành cha mẹ tâm tình, cho nên vẫn chưa cảm thấy nàng này cử không hợp quy củ gì đó. Đương cha mẹ thân ảnh dần dần mà thu nhỏ khi, thẳng đến nhìn không tới, A Huyễn mới vừa rồi lùi về thân mình. Kia một khắc, kỳ thật nàng thật sự hy vọng cha mẹ có thể lại có cái hài tử, đỡ phải bọn họ tuổi còn trẻ, liền không người làm bạn tịch mịch, tương lai già rồi không có con cháu vòng đầu gối sung sướng. Nàng đột nhiên minh bạch, kỳ thật hài tử tồn tại, đối với một ít phu thê tới nói, kỳ thật là một loại cảm tình ký thác, sinh mệnh tất không thể thiếu tồn tại, liền giống như nàng đối với cha mẹ mà nói. Thanh Nhã cùng Lộ Vân thấy A Huyễn dầu dĩ không vui bộ dáng, liền biết nàng trong lòng đối với rời đi kinh thành cùng cha mẹ vẫn là thương cảm, hai người cho nhau nhìn thoáng qua, không được muốn trấn an nàng. Thanh Nhã từ ám cách lấy ra một cháp điểm tâm, lại từ cố định ở trong xe ngựa bàn nhỏ thượng một cái miệng nhỏ ấm đồng đảo ra một ly nhiệt trà sữa cấp A Huyễn. Thế tử phi, khoảng cách buổi trưa dùng bữa còn có chút thời gian, ngày trước dùng chút điểm tâm, đỡ phải đói bụng. A Huyễn uể oải mà phủng trà sữa uống, nồng đậm nải hương ở khoang miệng nổ tung, làm nàng khó chịu tâm tình thư hoãn một ít. A Huyễn thích ăn mang chút vị ngọt đồ vật, điểm tâm cùng đồ uống đều thích ngọt, cùng về huyên kia ghét ngọt chứng người bệnh hoàn toàn tương phản. Mà này trà sữa, cũng là duyên căn cứ A Huyễn khẩu vị sữa, dùng chính là sữa rê, bỏ thêm hạnh nhân phấn chờ đồ vật đi nải mùi tanh, uống lên so nàng kiếp trước uống những cái đó còn muốn tinh khiết và thơm. Thấy nàng thần sắc thư hoãn, Thanh Nhã cười nói, nghe nói Minh Thủy Thành chỗ đó chủ yếu ăn thịt là dương, thế tử biết ngài thích uống trà sữa, tất nhiên sẽ làm người dưỡng vài đầu mẫu dương bị. A Huyễn Tâm nói, về huyên ở nào đó phương diện xác thật là cái cẩn thận, không chừng thật sự có chuẩn bị. Cùng hai cái nha hoàng tùy ý mà trò chuyện thiên, qua một canh giờ sau, A Huyễn liền nhịn không được ngáp, sau đó ở Thanh Nhã cùng Lộ Vân hầu hạ, nằm tới rồi phô tần tần cái đệm trong xe. Tối hôm qua bởi vì nghĩ đến hôm nay muốn xuất phát, có chút hưng phấn đến ngủ không được, cho nên buổi sáng lên khi tinh thần có chút không tốt, vừa lúc này bổ miên. Thanh Nhã tiểu tâm mà đem một cái thảm cái ở trên người nàng, liền cùng Lộ Vân ngồi ở bên cạnh, dựa vào xe vách tường, trong tay bắt đầu làm khởi theo sóng tới, làm chính là một đôi hạ vớ. Lộ Vân nhìn thoáng qua, mặt trên theo một đóa nho nhỏ hoa cúc tím, liền biết là cho A Huyễn theo. A Huyễn này một ngủ, liền đến buổi trưa, thẳng đến bị người kêu lên khi, đầu còn có chút ngốc. Giữa trưa dùng bữa địa phương là ở quan đạo biên một cái quán trà, thì về dung xa bình dựng lên một cái không gian, làm A Huyễn cùng mấy cái bên người nha hoàn tại đây dùng bữa, hơn nữa còn khác thiết giải quyết nhu cầu sinh lý phương tiện chỗ. Có thể là nửa ngày thời gian đều ngủ đi qua, A Huyễn cũng không đói, ăn một lát liền buông xuống, hỏi Lộ Vân, lấy chúng ta loại này tốc độ lên đường, đến Minh Thủy Thành yêu cầu bao lâu thời gian? Khả năng yêu cầu một tháng tả hữu. Lộ Vân trả lời nói, nếu là quân đội qua đi, nhưng thật ra không cần như vậy nhiều thời gian, chỉ cần 20 ngày liền có thể. Cho nên nói, đây là vì chiếu cố nạn, cũng không cần ngày đêm kim trình mà lên đường, mới vừa rồi phải dùng một tháng thời gian. Ở trên đường liền phải tiêu ma một tháng thời gian, ở A Huyễn xem ra, thật sự là lãng phí, chỉ là thời đại này phương tiện giao thông chỉ có xe ngựa, chỉ có thể như vậy. May mắn, tuy rằng đường xá bùn tẻ một ít, nhưng A Huyễn là cái nại được tịch mịch, cũng không cảm thấy cả ngày oa ở trong xe ngựa khó chịu. Hơn nữa cho dù nàng là cái làm người lo lắng con bệnh, lại không say xe, thích ứng thập phần tốt đẹp. Chờ rồi đi kinh thành 3 ngày sau, A Uyển đã hoàn toàn thói quen ở trên đường nhật tử, cũng bắt đầu tìm sự tình tới làm, nhàm chán khi nhìn xem thư, cấp về huyên làm quần áo, hoặc là kêu lên mấy cái nha hoàn cùng nhau đánh lá cây bài, sự tình luôn làm, như thế qua mười mấy ngày, vẫn như cũ bình tĩnh an ổn. A Uyển bình tĩnh bộ dáng thực có thể trấn an bên cạnh người tâm tư, Lộ Vân cùng Thanh Nhã, Thanh Hoàng mấy cái mỗi ngày cùng nàng ở bên nhau, hoàn toàn không cảm thấy đường xá dài lâu mà vất vả, thậm chí có đôi khi A Uyển làm người vén lên cửa sổ xe, cách hơi mỏng bích lưới cửa sổ xem ven đường thượng phong cảnh, cho dù buồn tẻ, nàng cũng xem đến mùi ngon. Lộ Bình mỗi ngày nghỉ chân nghỉ ngơi khi, đều phải đi A Uyển trước mặt hồi báo một chút, A Uyển thái độ cũng ở vô hình trung ảnh hưởng hắn, làm hắn hành sự càng thêm bình tĩnh. Chờ Lộ Bình phát hiện chính mình khác thường khi, trong lòng không cấm hiện lên một loại cảm giác cổ quái. Hắn tự hồ có chút minh bạch, vì sao thế tử tính tình như vậy cương liệt nóng nảy, nhưng chỉ cần trở lại trong phủ, liền sẽ thật mau khôi phục bình tĩnh, phản phất tắt lửa giống nhau. Có thể là phía bắc mấy cái quân sự pháo đài đều ở đánh giặc, đoàn xe càng đi phía bắc hành, trên đường càng không an toàn, giặc cỏ, đạo tặc hoành hành, xuất phát ngày thứ năm khi, bọn họ liền gặp nhóm đầu tiên giặc cỏ, bất quá chỉ là một đám đám ô hợp, còn chưa tới trước mặt, đã bị bảo hộ ở đoàn xe trước sau những cái đó thì vệ cấp dọa đi rồi. A Uyển hành lý tuy rằng nhiều, nhưng là đi theo hộ vệ cũng nhiều, thậm chí có 100 người là Thùy Vương riêng tổng quân Trung Bắc lại đây, đều là một ít thân kinh trăm chuyển tướng sĩ, trên người đều có một loại tự nội mà tán nghiêm nghị sát ý, cho người ta cảm giác vừa thấy chính là không dễ trọc. Trừ bỏ Thùy Vương bác lại đây tướng sĩ, còn có vệ huyên lưu tại trong vương phủ thị vệ, đội ngũ thập phần khổng lồ, có chút thường thức người đều sẽ không muốn trọc, nhưng thật ra làm cho bọn họ lên đường bình an không có việc gì mà tới Vị Hà. Đến Vị Hà sau, yêu cầu đi thuyền hành hai cái ngày đêm, tới rồi Vị Thành, tiếp tục hướng bắc hành cái ba bốn thiên, liền tiến vào ra Lăng Quan, sau đó thực mau liền đến Minh Thủy Thành. Buổi tối ở Vị Hà biên một cái thành chấn nghỉ chân nghỉ tạm, Lộ Bình tới xin chỉ thị A Uyển ngày mai qua xong việc. Ta là lần đầu tiên ra cửa, cũng không hiểu được có cái gì phải chú ý, Lộ quản sự quyết định đi. A Uyển mỉm cười nói, một bộ thập phần tùy ý bộ dáng. Lộ Bình nhịn không được cười nói, thế tử phi chẳng lẽ quên Văn Đức 12 năm lúc ấy, ngài cùng công chúa, phò mã cùng nhau hồi kinh việc sao? Cũng không tính lần đầu tiên ra cửa. A Uyển thật bình tĩnh mà nói, năm đó ta mới 6 tuổi, đã sớm quên là tình huống như thế nào. Câu này có chút chơi xấu nói, đem một phòng hạ nhân đều đầu đến nhịn không được nhấp miệng cười rộ lên, Lữ Đồ mỏi mệt lơi lỏng một ít. Bất quá, Lộ Bình lại một chút không dám đại ý, tuy rằng một đường đi tới thập phần Thái Bình, chính là hắn thần kinh lại banh đến cực khẩn, liền lo lắng cho mình một cái sơ sẩy, sẽ xảy ra chuyện gì. Cũng là hắn này phân cẩn thận cùng cẩn thận, phương làm cho bọn họ ở kế tiếp lộ trung vượt qua một lần nguy cơ. Việc này là phát sinh ở qua sông ngày hôm sau buổi tối thời điểm. Tư Vị Hà đi thuyền Bắc Thượng, chỉ cần tiêu tốn 2 ngày thời gian, liền có thể tới Vị Thành. Nếu là không qua sông, lựa chọn đường vòng, như vậy sắp sửa nhiều hành thượng 5 ngày thời gian mới vừa tới Vị Thành. Người bình thường toàn sẽ lựa chọn từ Vị Hà đi thuyền Bắc Thượng, hảo giảm bớt một ít thời gian, A Uyển bọn họ cũng không ngoại lệ. Chỉ là, bởi vì năm trước biên cảnh chiến, tranh bộc phát, khiến cho hướng Bắc vùng không quá bình tĩnh, không chỉ có trên đường giặc cỏ đạo tặc hoành hành, này trong nước cũng là hải tặc hoành hành. So với ở lục địa khi thoạt nhìn bưu hãn tướng sĩ, tới rồi trên thuyền, nhưng thật ra không quá thấy được, những cái đó hải tặc tự nhiên cũng không có như vậy nhiều cố kỵ. Vẫn là Lộ Bình lo lắng hải tặc vấn đề, ở thuê thuyền qua sông khi, liền ở địa phương mời một ít thức biết bơi người chèo thuyền cùng lên đường. Buổi tối, A Uyển ngủ ở trong khoang thuyền, đột nhiên bị một tiếng nổ mạnh trầm đục cùng với thân thuyền một cái thật lớn lay động cấp bừng tỉnh, thiếu chút nữa từ trên giường lăn xuống dưới. Ngủ ở bên cạnh tiểu trên giường Lộ Vân nhảy dựng lên, dẫn đầu nhào qua đi, đem A Uyển liền người mang bị ôm lấy, làm nàng miễn với ném tới trên mặt đất. A Uyển tuy rằng có chút kinh hồn chưa định, lại không có kinh hoảng thất thố, mà là trước tiên lắng nghe bên ngoài thanh âm, là hải tặc. Lộ Vân trầm giọng nói, đem nàng đưa về trên giường. A Uyển bọc chăn, chỉ lộ ra một cái đầu, tuy rằng đã là tháng tư phân, chính là càng là hướng Bắc, thời tiết vẫn là không thấy được nhiều nhiệt, buổi tối cũng lạnh đến lợi hại, yêu cầu đắp chăn bông, dùng không cần ngươi đi hỗ trợ. A Uyển hỏi đến có chút do dự, nàng biết Lộ Vân trên tay công phu khá tốt, cũng bởi vì như thế, cho nên này dọc theo đường đi, mỗi đêm nghỉ tạm nghỉ chân khi, đều là từ Lộ Vân cùng nàng cùng ngủ một phòng. Ánh đèn hạ, A Uyển nhìn đến Lộ Vân khó được lộ ra một cái tươi cười, phảng phất liền thanh âm đều nhu hòa vài phần, nàng nói, nô tỳ chức trách là bảo hộ ngài, bên ngoài có đường quản sự, cũng không cần nô tỳ ra mặt. Nói, nàng đứng dậy đi cấp A Uyển đổ Leon khai thủy. A Uyển nhấp môi, đôi tay phụng chén trà, cũng không uống, mà lại dựng lên lỗ tai lắng nghe bên ngoài động tĩnh. Đánh giết tiếng vang 30 phút sau, rốt cuộc chậm rãi bình tĩnh trở lại. Thực mau mà, cửa khoang liền bị gõ vang lên, ở tại cách vách khoang Thanh Nhã chờ nha. Hoàng tiến vào, từ thuyền đã chịu tập kích bắt đầu, mấy cái bọn nha hoàng ra tới, bất quá cũng không có tiến vào, mà là canh giữ ở khoang thuyền cửa chỗ chú ý tình huống. Thế tử phi, lộ quản sự lại đây. A Uyển sau khi nghe xong, nói thẳng, làm hắn tiến vào. Thanh Nhã do dự hạ, cuối cùng vẫn là đi thỉnh lộ bình tiến vào. Phi thường thời khắc, cũng không cần so đo quá nhiều nam nữ đại phòng. Lộ bình là tiến vào cùng A Uyển hội báo vừa rồi chiến sự cùng với tổn thất, hắn thoạt nhìn như là đã trải qua một hồi giết chóc, thần sắc túc một lạnh băng, trên người quần áo vài chỗ đều bị làm ướt, hiển nhiên là lúc trước chiến đấu khi bị vị hà thủy dính vào. A Uyển nghe xong lộ bình hồi báo sau, đối hắn nói, vất vả các ngươi, chết đi người hảo sinh an trí hảo, chờ tới rồi ngàn sau lại cho bọn hắn an táng, bị thương người cũng làm Úc đại phu cùng Bạch Thái Y đi xem một chút, thuận tiện xử lý một chút thương thế. Lộ bình lên tiếng, thấy A Uyển nơi này không có việc gì, liền chạy nhanh đi, an bài giải quyết tốt hậu quả việc. A Uyển thấy lộ bình đi rồi, lại đi phân phó mấy cái nha hoàng, làm các nàng đi phòng bếp thông báo một tiếng, làm phòng bếp bên kia nhiều chút bị chút nước ấm, thuận tiện ngao chút nước gừng ngọt linh tinh. Sau nửa đêm, A Uyển có chút ngủ không được, một bên làm người đi tìm hiểu bên ngoài giải quyết tốt hậu quả công việc, một mặt nghĩ về Huyên hiện tại đang làm cái gì, đầu óc có chút miên man suy nghĩ, sau đó lại nhịn không được hỏi Đường Vân, lúc trước đêm thuyền tạc đến lay động đồ vật là cái gì? Lộ Vân do dự hạ, nói, nô tỳ cũng không hiểu lắm, nghe nói là Tàu Bang nắm giữ một loại thủy lôi, giá cả thập phần sang quý, trừ bỏ cung cấp triều đình thủy quân ngoại, cũng không sẽ đối ngoại lưu thông. A Uyển trầm tư lên, nếu không đối ngoại lưu thông, chính là đêm nay như thế nào sẽ có hải tặc dùng để đối phó bọn họ. Đến nỗi thủy lôi loại đồ vật này, Lộ Vân nói được hàm hàm hồ hồ, A Uyển cũng nghe không ra nó là thứ gì, có phải hay không cùng hỏa dược có quan hệ. Bất quá nàng nhưng thật ra biết, thời đại này hỏa dược kỹ thuật thập phần lạc hậu, chỉ là dùng để chế làm pháo hoa pháo chốc chờ đồ vật, căn bản vô dụng ở quân sự thượng. Nghĩ đến đây, nàng trong lòng nhảy dựng, lại ổn hạ tâm thần. Mau đến Hường Đông khi, rốt cuộc thuyền lại bắt đầu đi trước, toàn bộ thế giới phảng phất đều khôi phục bình tĩnh, A Uyển cũng ngáp một cái, tiến vào mộng đẹp. Trong mộng, nàng tự hồ về tới kinh thành, cùng bình thường giống nhau, bị thuộc về vệ. Huyên hơi thở bao bọc lấy, hắn thích bá đạo mà ôm nàng, vuốt nàng eo bối địa phương, dùng trầm thấp thuần hậu thanh âm ở nàng bên tai nhẹ nhàng mà lại nhảy, thậm chí đối nàng làm một ít phu thê gian thân mật sự tình, có đôi khi hết sức ôn nhu, có đôi khi rồi lại hết sức ác liệt, một hai phải làm nàng khóc không thể. Chính là chỉ cần nghĩ đến hắn, chỉ còn lại có an tâm. Chờ nàng lại mở to mắt, chính mình còn ở trên thuyền, về Huyên cũng không ở. A Uyển ngơ ngác mà ngồi một lát, đè lại ngực, rốt cuộc ý thức được, chính mình đối về Huyên cảm tình, đã ở bất chi bất giác mà đã xảy ra biến hóa, đã từng cho rằng thân tình rốt cuộc biến thành nam nữ tri gian tình yêu. Thanh Nhã bưng hộp đồ ăn tiến vào, thấy nàng tỉnh, trên mặt lộ ra tươi cười, nói, thế tử phi, thuyền đã đến vị thành bến tàu, ngài ăn trước vài thứ điền điền bụng, chờ một lát một lát. Lộ quản sự nói, chờ hành lý dọn đến bến tàu thượng, chúng ta lại tiến vị thành, hôm nay liền ở vị thành trước nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại xuất phát. A Uyển gật gật đầu, thích hợp bình an bài vô dị ý, cũng sẽ không vung tay múa chân. A Uyển thiên phương lượng mới đi vào giấc ngủ, hiện tại đã gần buổi trưa, chờ nàng dùng cơm chưa sâu không lâu, hành lý chờ đồ vật đã dọn hạ thuyền, lộ bình mướn đỉnh đầu thanh dèm kiệu nhỏ lên thuyền, đem nàng nghênh rời thuyền, vào vị thành. Vị thành làm ra lăng quan phụ cận thành thị chi nhất, thập phần náo nhiệt phồn hoa, A Uyển ngồi ở trong kiệu, dọc theo đường đi còn có thể nghe được trên đường các loại thanh âm, cái loại này nồng đậm sinh hoạt hơi thở, làm người nhịn không được hiểu ý cười. Bọn họ hôm nay là ở vị thành một nhà khách điếm nghỉ ngơi, lộ bình trực tiếp bao một khách điếm lớn nhất sân. Tuy rằng là ở đường xá thượng, nhưng nhân A Uyển thích ứng tốt đẹp, lại nghỉ ngơi đến hảo, cho nên cũng không có quá lớn mỏi mệt cảm, cùng bình thường không sai biệt lắm. Ngược lại là những cái đó nha hoàng cùng các ma ma, mỗi người vẻ mặt đều để lộ ra vài phần lữ đồ đặc có mệt mỏi, có vẻ uể oải, làm người xem bãi, cơ hồ vô pháp tin tưởng. Rõ ràng nhất hẳn là lo lắng chịu không nổi lữ hành điều kiện kém mà sinh bệnh người, ngược lại bình tĩnh, cùng ở kinh thành không hai dạng, nhường Đường Bình Đẳng nhân tâm không cấm hiện lên vài phần cảm giác cổ quái. Không chỉ có như thế, A Uyển đi vào vị thành sau, còn rất có tinh thần mà làm người đi mua vị thành đặc có ăn vặt trở về nếm hạ, nhường Đường Bình Đẳng người càng là xem đến ngơ ngác. Liễu Thanh Đồng quê quán ở vị thành, A Uyển từng cùng nàng lưu quá vị thành, đối vị thành nhân văn phong tục đều có vài phần hiểu biết, nếm tới rồi Liễu Thanh Đồng theo như lời phao bánh bao nùng canh cùng ngàn diệp bánh nướng lớn, tuy rằng cũng không tính đến mỹ vị, chính là lần đầu tiên ăn đến, vẫn là làm nàng cảm giác được có chút mới lạ. Mấy ngày này mọi người đều vất vả, không bằng ngày mai ở vị thành nhiều nghỉ tạm một ngày, chậm rãi kính nhi, hậu thiên lại xuất phát đi. A Uyển thập phần săn sóc mà nói, thực thông cảm mấy. Cái kiều hoa giống nhau nha hoàng. A Uyển này phân phó đi xuống sau, mọi người đều cao hứng lên, đặc biệt là mấy cái nha hoàng, nghĩ đến ngày mai có thể ở trong thành nghỉ tạm một ngày, kiều tiếu trên mặt đều hiện lên vài phần ý cười. Buổi tối, ở vị thành, đại gia rốt cuộc có thể ngủ cái an ổn giấc. A Uyển ôm chăn cùng dĩ vãng ngủ thật sự kiên định, chỉ là lại nằm mơ, mơ thấy về Huyên. Hắn giống như thường lui tới, đem nàng ôm vào trong ngực, thân mật mà đem mặt tiến đến nàng cổ gian, thấp giọng. Ở nàng bên tai nói cái gì, nhẹ nhàng mà mút hôn nàng khóe môi, mang theo thuộc về hắn cực nóng hơi thở bàn tay to dọc theo nàng thân thể đường cong chuyển qua. Đường A Uyển bị thân thể nảy lên một loại khác thường cảm bức cho tỉnh lại khi, rốt cuộc phát hiện, chính mình giống như không phải đang nằm mơ. Chương 178 chờ A Uyển hoàn toàn thanh tỉnh sau, bắt lấy đè ở trên người người liền cắn một ngụm. Loại này thời điểm, chỉ có dùng hàm răng tới cắn mới có thể biểu đạt nàng kích động lại bực bội tâm tình, hơn nữa là nhất không uổng lực một loại hành hung phương thức. Vệ Huyên tê mà thấp thở hổn hển một tiếng, ôm lấy nàng thay đổi cái tư thế, tiếp tục kiên định mà làm chính mình thích sự tình. Lực đạo cũng bởi vì nàng thức tỉnh mà tăng thêm vài phần, thẳng đến nàng lại cắn chính mình một ngụm, phương chậm lại tốc độ. Chỉ là ở xong việc, hắn lại kéo nàng chân, ở nàng phần bên trong đùi cắn mấy khẩu. Tháng tư hạ tuần vị thành ban đêm, cũng không có đầu hạ khi khô nóng, ngược lại thêm, nhẹ nhẹ lạnh lẽo. Nàng nằm ở hắn mướt mồ hôi ngực thượng, tay đặt ở mặt trên sờ soạn một chút, đột nhiên phát hiện, nguyên bản thuộc về thiếu niên đơn bạc ngực, đã chậm rãi trưởng thành thuộc về thanh niên dày rộng rắn chắc. Cái kia ngây ngô thiếu niên, ở bất chi bất giác chung, đã trưởng thành vì một thanh niên. Vệ Huyên thả lỏng mà nằm ngửa ở trên giường, một bàn tay gác đặt ở nàng bên hông, thực thích nàng như vậy ghé vào trên người mình, thừa nhận nàng trọng lượng, sẽ làm hắn cảm thấy bọn họ thập phần mà gần sát, cũng là hắn ở hoang ái qua đi, thích nhất ôn tồn hành động. Sao ngươi lại tới đây? A Uyển ngáp một cái, híp mắt mơ màng sắp ngủ, trong lòng lại đối hắn xuất hiện thập phần nghi hoặc. Tới đón ngươi, khàn khàn giọng nam không chút do dự địa đạo. A Uyển vuốt hắn ngực, chỉ cảm thấy phản phất đang sợ một khối bọc vải nhung thiết khối giống nhau, xúc cảm thực hảo, có thể thấy được hắn mấy ngày này vẫn luôn kiên trì không ngừng mà rèn luyện thể năng, cũng không biết có phải hay không thực vất vả, thoạt nhìn nhưng thật ra gầy một ít. Ngươi như vậy lại đây, Minh Thủy Thành làm sao bây giờ? A Uyển có chút lo lắng hỏi. Không có việc gì, gần nhất không có chiến sự, vô luận là chúng ta vẫn là phương Bắc Thảo Nguyên những cái đó bộ lạc, mùa xuân thời điểm là tốt nhất nghỉ ngơi lấy lại sức mùa, tổng không thể quanh năm suốt tháng đều ở đánh giặc. Vệ Huyên nhẹ nhàng mà mơn trớn nàng phần lưng, ôm ấp nàng khi, trái tim sẽ bị một loại thập phần ôn nhu lại mảnh liệt tình cảm lấp đầy, làm hắn đã muốn ôn nhu mà đãi nàng, lại có một loại muốn đem nàng xé bỏ xoa tiếng trong thân thể xúc động. Thập phần mâu thuẫn, tổng muốn nỗ lực khắc chế, mới có thể dùng ôn nhu biểu tượng đối mặt nàng. May mắn, nàng luôn là có thể thực bình tĩnh mà bao dung hắn hết thảy, vô luận là tốt hoặc không tốt, làm hắn nóng nảy an lòng xuống dưới. A Uyển nghe hắn nói, từ vị thành đến Ra Lăng Quan, nếu chỉ là cưỡi ngựa chạy nhanh, bất quá hai ngày lộ trình, tiến vào Ra Lăng Quan. Sau, khoảng cách Minh Thủy Thành cũng càng ngày càng gần, cũng bất quá là 2-3 ngày lộ trình, hướng phản 10 ngày tả hữu liền có thể, cũng không trì hoãn thời gian. Từ A Uyển từ kinh thành xuất phát khi, Vệ Huyên liền tính nhật tử, nhân Minh Thủy Thành hiện nay còn tính thái bình, đơn giản liền nghĩ tới vị thành tiếp A Uyển. Ở bọn họ sắp sửa đến vị thành khi, hắn cũng vừa lúc trước tiên mấy ngày từ Minh Thủy Thành xuất phát, ở vào đêm là lúc rốt cuộc đến vị thành. Cho nên, này đó là Vệ Huyên lại nửa đêm xuất hiện nguyên nhân, A Uyển đối hắn thập phần vô ngữ, tổng cảm thấy vị này thế tử ra, thập phần thích làm nửa đêm toát ra tới bò giường sự tình, làm hắn mỗi khi đều phải bị hắn đánh thức. Ta bên này khá tốt, cũng không cần ngươi đặc biệt lại đây, A Uyển buồn ngủ đi lên, thanh âm có chút hàm hồ, lại ngáp một cái, liên tưởng vùi đầu ngủ. Vệ Huyên lại không chịu làm nàng đi vào giấc ngủ, lại lần nữa liền tư thế đỉnh nhập nàng trong cơ thể, ấn nàng mềm mại mảnh khảnh thân. Mình tiến đến nàng bên tai nói, A Uyển, ta thật sự rất nhớ ngươi. Giống như tình nhân gian nhất động lòng người nói nhỏ, A Uyển ra mặt dày rốt cuộc băng không được đỏ, đem mặt cũng đến trong lòng ngực hắn, chính là không chịu nâng lên tới, thẳng đến hắn kiên trì không ngừng mà truy vấn, rốt cuộc đáp lại hắn một câu nàng cũng rất muốn hắn, lại không nghĩ, những lời này không biết nơi nào trọc chúng hắn thần kinh, làm hắn kích động đến không được, kết quả một cái thâm đỉnh, làm nàng hai mắt đều có chút tan rã. Hôm sau rời giường, A Uyển không ngoài ý muốn vãn nổi lên, may mắn hôm nay không cần xuất phát. Thả gác đêm nha hoàn cũng biết Vệ Huyên lại đây, không có người tới quấy rầy nàng, cũng không cần lại xem những người đó ái mùi ánh mắt. Còn chưa mở to mắt, liền cảm giác được bên cạnh người, vẫn như cũ gắt gao mà đem nàng ôm đến trong lòng ngực. Sớm, A Uyển nói thầm một tiếng, đỡ có chút bụng rủng vòng eo rời giường, trong lòng nhịn không được nói thầm, nàng quả nhiên là thiên. Phú dị bẩm, tối hôm qua như vậy hồ nháo, lại chỉ là phần eo có chút bụng rủng, mà không có mệt mỏi đến khởi không được giường. Vệ Huyên cười khanh khách mà xem nàng, hỏi, eo đâu sao? A Uyển liếc mắt nhìn hắn, quyết định vẫn là không trả lời hảo, thực bình tĩnh mà đứng dậy. Vệ Huyên tức khắc vừa lòng, tuy rằng xong việc tổng muốn tốn nhiều chút thời gian cho nàng xoa ấn thân mình, chính là có thể làm nàng ngày thứ hai không như vậy vất vả, cũng là đáng giá. Nói đến cùng, hắn vẫn là luyến tiếc, làm nàng quá vất vả, đặc biệt là kia tinh tế đến phản phất dùng điểm lực liền sẽ bẻ gãy eo nhỏ. Tổng làm hắn yêu thích không buông tay rất nhiều, lại sợ bẻ gãy. Chờ nha hoàng tiến vào hầu hạ bọn họ giữa mặt sau, Vệ Huyên đối diện tới dò hỏi muốn hay không bãi Thiện Thanh Nhã bày xuống tay, sau đó lôi kéo A Uyển đứng dậy nói, khó được tới vị thành, chúng ta hôm nay đến bên ngoài ăn, thuận tiện đi đi một chút. A Uyển không ý kiến, nếu đều đi vào nơi này, lại không vội mà lên đường, sao không? Khắp nơi nhìn xem, mở rộng tầm mắt, có thể là hai đời đều kéo cái ốm yếu thân mình. Cho nên nàng đối với bên ngoài thế giới thập phần hướng tới, mỗi đến một chỗ, cho dù phong cảnh không tốt, vẫn là làm nàng xem đến mùi ngon. Nàng quá bình tĩnh, thế cho nên xem nhẹ Thanh Nhã dối rắm ánh mắt. Ái nhọc lòng nha hoàng muốn nói lại thôi, chính là xem A Uyển trên mặt bình đạm, Vệ Huyên cũng vẻ mặt hứng thú bừng bừng, chỉ có thể tự mình an ủi, thế tử phi thân mình hẳn là còn có thể thừa nhận được đi. Vị thành kiến trúc so với kinh thành tới, có vẻ tương đối cổ sơ thô ráp. Cao lớn kỳ tuấn, lại có khác vừa lật thê lương hương vị, hơn nữa nơi này không có hoàng thành như vậy nhiều trói buộc, A Uyển một đường đi tới, còn có thể nhìn đến rất nhiều không có phúc khăn che mặt đi ở trên đường chưa lập gia đình cô nương, chỉ là mang theo mấy cái tùy tùng thôi, liền cổ kiệu xe ngựa cũng không cần giấu đến vững chắc, các nàng giữa mày quanh quẩn một loại hiên ngang phi dương thần thái. Nơi này đối nữ tử, trói buộc thiếu rất nhiều, cũng làm nữ tử tự do rất nhiều. A Uyển thích nơi này không khí. Nàng mặt mày mỉm cười, an an tĩnh tĩnh mà đi tới, phản phất đi qua năm tháng dấu vết, nóng nảy ồn ào náo động nháy mắt cách xa nàng đi, toàn bộ thế giới đều trở nên an bình mà độc đáo lên. Vệ Huyên nhìn nàng, cảm thấy mỹ mãn. Bữa sáng là ở một nhà bán canh thịt rê trong tiệm ăn, một rổ bánh nướng, một chén canh thịt rê, thập phần quảng no. Vệ Huyên cầm cái đại bánh nướng, đem chia sẻ mở, đem non nửa trương, đưa cho A Uyển, chính mình ăn đại kia một nửa. Sốt giòn bánh nướng trang bị hương vị nùng hương thuần hậu canh thịt rê, phần phật chính là một chén. A Uyển tuy rằng ăn đến không nhiều lắm, nhưng là Vệ Huyên lại là thích lấy một chiếc bánh xé mở một tiểu khối đưa cho nàng, cùng nàng phân thực một chiếc bánh, đem trong rổ bánh nướng ăn xong, canh thịt rê cũng ăn hai chén. Nàng chỉ ăn non nửa chén, sau đó liền cười nhìn hắn giải quyết còn lại bánh nướng. Lộ Bình cùng Lộ Vân ngồi ở bên cạnh chỗ ngồi thượng, hai người cũng đi theo cọ một đốn phong vị độc đáo bánh nướng phao canh thịt rê bữa sáng. Nghĩa huynh muội hai người đều ăn đến cực vui vẻ, tâm tình một vãng qua đi 20 ngày qua căng chặt. Có thể nói, chỉ cần có Vệ Huyên ở, với bọn họ mà nói, liền giống ăn chi thảnh thơi tề giống nhau. Dùng quá đồ ăn sáng, Vệ Huyên lại nắm A Uyển đi ở vị thành đường phố chung, chờ nàng đi được mệt mỏi, liền nhường đường bình đi mướn đỉnh kiều nhỏ, mang nàng đi đi dạo vị thành mấy chỗ phong cảnh, làm A Uyển thập phần vui vẻ. Thẳng đến trạng vạng, bọn họ mới dẹp đường hồi phủ. Ở trải qua một cái phô một chút bất bình chỉnh đá vuông khối ngõ nhỏ, liền có thể ngửi được một cổ thuộc về đồ ăn mùi hương. Vệ Huyên chiều A Uyển cười cười, mang nàng đi vào. A Uyển giật mình mà nhìn hắn, phát hiện Vệ Huyên hiển nhiên đối nơi này thập phần quen thuộc. Như thế hẻo lánh ngõ nhỏ đều làm hắn tìm, chờ bị nàng mang tiếng ngõ nhỏ một nhà thực phô sau, A Uyển nhìn kỹ hạ, tuy rằng bề mặt rất nhỏ, nhưng bên trong lại thập phần sạch sẽ, chất phát mộc chất bàn ghế mặt tường, đều cho người ta một loại nồng đậm cổ sơ không khí. tới tam cân dương đầu thịt, một cái đồ ăn bánh trôi, một cái lỗ ra gân, hai chén thịt rê mặt, về huyên triều lão bản kêu lên. Chờ điểm đồ ăn sau, hắn trên mặt mỉm cười đối A Uyển nói, nơi này dương đầu thịt không tồi, là mấy trăm năm lão cửa hàng, ngươi có thể nếm thử. A Uyển chiều hắn cười một cái, tiếp tục tò mò mà đánh giá. Không chỉ có A Uyển kỳ quái về huyên, từ hồ đối vị thành thập phần quen thuộc bộ dáng, Liên Lộ Bình cũng thập phần kinh ngạc, cuối cùng vị này trung tâm quản sự kim thị vệ trong lòng nhún nhún vai tỏ vẻ, khẳng định là thế tử ra vì tại thế tử phi trước mặt biểu hiện, cho nên trước tiên làm tốt công khóa. Nghĩ như thế, liền không kỳ quái. Lộ Bình thập phần bình tĩnh, đã thói quen hắn ra thế tử ra ở A Uyển trước mặt trở nên thập phần không tiết tháo bộ dáng. Dùng quá một đốn độc cụ vị thành phong vị bữa tối, mọi người đạp đem. Mộ sắc trời hồi khách điếm, A Uyển đỡ về huyên thủ hạ cổ kiều khi, khóe mắt dư quang liếc tới rồi cách đó không xa đứng ở giữa trời chiều bóng người, chỉ thấy người nọ đứng ở đường phố một khác đầu, xa xa mà vọng lại đây, trên mặt thần sắc thập phần phức tạp, phát hiện A Uyển ánh mắt sâu, nàng đột nhiên quay lại quá mức, xoay người rời đi. Ở nàng bỗng nhiên rời đi khi, nàng bên cạnh hai cái nha hoàn trang điểm nữ tử cũng vội theo đi lên. A Uyển có chút kinh ngạc, làm sao vậy? Vệ Huyên phát hiện nàng ánh mắt cũng nhịn không được xem qua đi, chỉ có thấy ba nữ nhân bóng dáng, trong đó đi tuốt đàn trước mặt cái kia búi đã kết hôn phụ nhân búi tóc nữ nhân quần áo màu sắc tương đối tươi đẹp, nhìn chính là nhà có tiền phu nhân. Không có gì, A Uyển lắc lắc đầu. Trở về khách điếm, Thanh Nhã, Thanh Hoàng chờ nha hoàng đã sớm chuẩn bị tốt nước ấm cho nàng tắm gội. A Uyển ghé vào tảng ra tùng hương thùng gỗ phao bỏ thêm thư hoảng mệt nhọc tinh dầu nước ấm, tùy ý Thanh Nhã giúp nàng xoa bối. Biên cùng nàng nói lên khi trở về sự tình. Ta vừa rồi giống như nhìn thấy Liễu Thị Lan phủ nhị tiểu thư, nàng một bộ phụ nhân trang điểm bộ dáng, quần áo trang sức kiểu dáng màu sắc đều không tồi, cũng không biết nàng gả cho người nào, thoạt nhìn vẫn là không tồi. A Uyển có chút cảm khái mà nói, lúc trước Liễu Thanh Hà làm hạ như vậy sự tình, tuy rằng còn chưa thành công đã bị tố giác, cuối cùng bị đưa về quê quán vị thành, lại dốt cuộc chưa từng nghe qua nàng tin tức. Nghĩ đến Liễu phu nhân, tuy giận nàng không tranh, rốt cuộc là chính mình 10 tháng hoài thai sinh hạ tới, như thế nào có thể không đau lòng quan tâm. Cho dù ở vị thành gả cho người, dựa vào Liễu ra thế lực, cũng sẽ cho nàng chọn một cái hảo đối tượng. Như vậy thật không tồi a, rốt cuộc là Liễu phủ đích nữ, vô luận ở nơi nào đều sẽ gả đến không tồi. Thanh Nhã tùy ý địa đạo, nàng cũng không rõ ràng Liễu Thanh Hà bị đưa về vị thành chân tướng, bất quá trong lòng cũng có vài phần thổn thức cảm khái, cảm thấy Liễu phu nhân cũng tàn nhẫn đến hạ tâm, đem nữ nhi gả về quê. Bất quá mọi người trời sinh mệnh bất đồng, Thanh Nhã chỉ cảm khái hạ liền buông ra, không giống A Uyển cảm xúc như vậy thâm. Ở A Uyển phao tắm khi, Vệ Huyên cũng đem Lộ Bình kêu lại đây, dò hỏi hắn dọc theo đường đi công việc. Lộ Bình nhất nhất hồi bẩm, chờ nói đến ở vị hạ qua sông khi phát sinh sự tình, hắn thần sắc có vài phần ngưng trọng, xác định bọn họ sử dụng chính là tàu ban chế tạo thủy lôi. Vệ Huyên lạnh giọng hỏi, ánh đèn trung kia trương điệt lệ khuôn mặt thêm vài phần lãnh lệ túc sát chi khí. Lộ Bình bị hắn uổng phí mà biến hơi thở ép tới có chút run sợ, cái trán cũng tiết ra mồ hôi lạnh, trôn đầu nói, thuộc hạ làm người đi kiểm tra rồi trong nước tình huống cập lưu lại đồ vật, xác thật là tàu ban sử dụng thủy lôi. Vệ Huyên nhấp môi, ngồi ở chỗ kia trầm tư lên. Thời gian một phút một giây mà qua đi, Vệ Huyên rốt cuộc nói, việc này ta sẽ làm người tra rõ. Chờ Vệ Huyên đứng dậy rời đi, Lộ Bình rốt cuộc thư khẩu khí. Vệ Huyên trở lại phòng ngủ khi A Uyển đang nằm ở trên giường, rối tung một đầu tóc dài. Thanh Nhã bưng tới than ngân xương than lung cho nàng hong tóc, than lung thả chút khô nóng hương thảo quốc gia, làm hong khô sau đầu tóc sẽ lưu lại thực vật đặc có thanh hương. Chờ nàng hong khô tóc, Vệ Huyên chấp khởi một sợi thật sâu mà ngửi khẩu, trên mặt lộ ra vài phần vô pháp ngôn ngữ thần sắc. A Uyển, khẩu, cảm giác tựa như cái xà tinh bệnh, đem chính mình đầu tóc đoạt lại, không giấu vết mà. Dịch cách hắn xa một ít, A Uyển nói, ngày mai lên đường xuất phát, đêm nay sớm một chút nghỉ tạm. Vệ Huyên ngô một tiếng, cởi giày ngồi vào bên người nàng, nhẹ nhàng mà đem nàng ôm đến trong lòng ngực, vỗ về nàng eo bối chỗ, nói, trên đường phát sinh sự tình gì? Nhưng có mệt, hiện tại mới đến hỏi, có phải hay không có điểm chậm? A Uyển nghĩ đến tối hôm qua hắn nửa đêm chạy tới, không phải vội vàng yêu tinh đánh nhau, đó là cùng nhau du ngoạn vị thành, xác thật không thích hợp nói chuyện. À, Uyển nhẹ miêu bình tĩnh mà nói, hơn nữa nói ở vị hà đi thuyền khi bị tập kích sự tình, đột nhiên hỏi, ta xuất phát trước làm người đưa lại đây tin ngươi thu được. Vệ Huyên gật đầu, thu được, ngươi không cần lo lắng, việc này có ta. hôn hạ nàng tinh tế khuôn mặt, ngày khác rảnh rỗi, ta lại phái người lại đây trực tiếp tiêu diệt đám kia hải tặc, cho ngươi hết giận. A Uyển, a, đột nhiên cảm thấy chính mình có điểm hồng nhan họa thủy cảm giác, thế nhưng làm hắn vượt dào ra tay, được rồi, ngủ đi. A Uyển vỗ vỗ hắn kiên cố ngực, không giấu vết mà sợ soạn. Vệ Huyên bắt lấy tay nàng, đem nàng ôm đến trên giường, áp đi lên khi, mặt lại có chút hồng, nói, nếu là ngươi thích, có thể tùy tiện sợ. A Uyển, chương 179 kế tiếp lộ trình, cũng không biết có phải hay không có Vệ Huyên ở, một đường toàn xuôi gió xuôi nước, không chỉ có không gặp một cái giặc cỏ, cũng không gặp cái gì sơn tặc linh tinh. Qua ra lăng quan sau, A Uyển mẫn cảm phát hiện, nhiệt độ không khí lại thấp rất nhiều, rọi mắt nhìn lại, thập phần thê lương bộ dáng. Loại này thê lương, không chỉ có là bởi vì khí hậu đối hoàn cảnh ảnh hưởng sở tạo thành, cũng là vì chiến tranh nguyên nhân di chuyển rất nhiều bá tánh, khiến cho nơi này đồng ruộng toàn hoang phế, không có nhân lực khai phá, tự nhiên cũng liền hoang vắng. Chân chính hoang vắng. Ở tháng 4 để một cái trạng vạn, A Uyển đã trải qua một tháng lữ hành, rốt cuộc kéo một đống lớn hành lý đi tới Minh Thủy Thành. Mặt trời chiều ngã về Tây, Minh Thủy Thành loan lỗ cửa thành có vẻ tang thương mà trang trọng, tràn ngập lịch sử dấu vết, từ xa nhìn lại. Kia dày nặng cục đá xây thành cao lớn cửa thành, giống như một cái trầm mặc mà kiên nghị chiến sĩ, an tĩnh mà đứng ở nơi đó, mặc cho gió táp mưa sa, lũ lụt bất động, bảo hộ đại hạ lãnh thổ quốc gia. Cách bích xa mạnh, A Uyển có thể cảm giác được gió thổi qua bức màn xẹt qua gò má, còn có không khí trung bất đồng với kinh thành đặc có bụi mù hương vị, làm nàng không khỏi hờ khép trụ mặt mày, lại chưa giống như thanh nhã đám người nhăn lại, chỉ là thật bình tĩnh mà nhìn. Xe ngựa thật mau liền tiến vào Minh Thủy Thành. Trạng vạn Minh Thủy Thành cũng không náo nhiệt, rộng lớn đường phố là dùng cũng không bình thản thật lớn hòn đá phô liền, phản phất liền trực tiếp gõ trên mặt đất giống nhau, hỗn độn lại giàu có dày nặng cảm. Thường thường mà có thể nhìn đến đường phố hai bên đang muốn thu quán cửa hàng, còn có ăn mặc vải thô các y ở trên phố chạy tới chạy lui hài tử, nơi xa khói bếp. Lượn lờ, thoạt nhìn an tường mà yên lặng, bình thản đến làm người tưởng tượng không ra đây là một tòa ở vào chiến tranh trước nhất tuyến thành thị. Tiến vào Minh Thủy Thành sau, xe ngựa chạy thật sự chậm, bánh xe dòng dọc kéo nước thanh âm dầu có tiết tấu. Chỉ là, xe ngựa còn chưa đến mục đích địa, liền dừng lại. Thế tử ra đây là đi nơi nào? Hạ quan chính là có hảo chút thiên không có nhìn thấy ngài. Một đạo trung niên nam nhân thanh âm vang lên. Nguyên lai là Chu Thành Thủ A, ngươi như thế nào ở chỗ này? Vệ Huyên thanh âm thật lãnh đạm. Ha ha, tự nhiên là vì thế tử ra ngài mà đến. Nga, đúng rồi, nghe triệu tướng quân nói ngươi có chuyện rời đi một thời gian, chẳng lẽ là, ai ra, ta đã biết, là ngài thế tử phi muốn tới Minh Thủy Thành, ngươi đây là đi tiếp thế tử phi đi, không biết này trong xe ngựa chính là thế tử phi, này nhưng chính là ngài không đúng rồi, thế tử phi tới, ngài cũng không nói cho chúng ta biết một tiếng, cũng hảo an bài người đến cửa thành ngoài nghênh, đón, Chu Thành Thủ, ngươi phu nhân đã tới, Vệ Huyên lãnh đạm mà đánh gãy hắn nói. Vị kia lại nhảy Chu Thành Thủ đột nhiên a một tiếng, thanh âm kia ở A Uyển nghe tới, tựa như một con bị người bóp chặt cổ vịt giống nhau, sau đó thực mau liền nghe được một trận hỗn độn tiếng bước chân vang lên, tiếp theo chính là vị kia Chu Thành Thủ thanh âm xa xa bay tới, thế tử đại nhân, ngài cần phải kiềm chế điểm, đừng nói cho phu nhân ta ở chỗ này a. Hắn nói vừa ra, xa xa mà liền truyền đến một đạo hà. Đông sư hống, Chu Kiệm, người cấp lão nương trở về. A Uyển nhịn không được quay đầu, vén lên màn xe, cách bích lưới cửa sổ ra bên ngoài nhìn lại, chỉ thấy được nơi xa trên đường phố chạy tới một đạo mảnh khảnh bóng người, đáng tiếc còn chưa cho nàng thấy rõ ràng, liền chuyển vào một cái ngõ nhỏ. Lúc này, xe ngựa lại tiếp tục đi tới. Xe ngựa cuối cùng tiến vào trong thành một đống tòa nhà, ở cửa Thùy Hoa trước dừng lại. Vệ Huyên nhanh nhẹn mà xoay người xuống ngựa, sau đó vén lên màn xe, tự mình đem A Uyển đỡ xuống dưới. Cửa Thùy Hoa trước, tòa nhà quản gia mang theo một đám tôi tớ cung kính mà ra tới nghênh đón. Đây là Minh Thủy Thành tốt nhất tòa nhà, ngươi nhìn xem có cái gì thiếu, cứ việc phân phó người đi đặt mua. Nếu nhân thủ không đủ, ngày mai lại đi mua mấy cái trở về hầu hạ. Vệ Huyên nói, ánh mắt xẹt qua theo A Uyển lại đây nha hoàng bà tử, trong lòng có chút không vui, cảm thấy hầu hạ người quá ít, quả nhiên là muốn mua chút trở về. A Uyển nhìn chung quanh hoàng cảnh, đối hắn nói không tỏ ý kiến, tiếp kiến rồi quản ra, Phương cùng Vệ Huyên cùng nhau vào nội viện. Minh Thủy Thành nhiều gió cắt, bất quá tòa nhà này lại rất sạch sẽ, hẳn là mỗi ngày đều có người hầu cẩn thận mà quét sái qua, mới có thể bảo trì như vậy sạch sẽ ngăn nắp. A Uyển trải qua đình viện khi, nhìn hạ trong đình viện loại vài cọng chịu rét hoa cỏ, trong mắt có vài phần ý cười, chờ vào phòng khi, phát hiện cửa sổ ngoài đều trang bị khinh bạc sa mạnh, nghĩ đến là vì ngăn cách các bụi. Quả nhiên, đương vào phòng sau, phát hiện một thủy gỗ nam gia cụ không chỉ có thập phần đầy đủ hết, hơn nữa thật sạch sẽ, so trong tưởng tượng còn muốn hảo. A Uyển kỳ thật cũng không phải cái bắt bẻ người, có điều kiện khi nàng sẽ bị dưỡng thật sự kiều khí. Chính là nếu là không có điều kiện, nàng liền sẽ nỗ lực thích ứng hoàn cảnh, cũng không sẽ bởi vậy mà oán trời trách đất, hoặc là vô pháp thích ứng mà tự hủy. Vệ Huyên nắm tay nàng một đường đi tới, trong lòng thập phần thấp thỏm, liền sợ. Như vậy đơn sơ địa phương sẽ làm A Uyển không thích, cũng sợ nàng thân mình không chịu nổi, không muốn đãi ở Minh Thủy Thành. Chính là đương nhìn đến nàng trong mắt hiện lên mấy phần ý cười, tâm dần dần mà lạc định ra tới, cả người đều tràn đầy một loại vui sướng. Đại nha hoàng bưng tới nước ấm hầu hạ bọn họ giữa mặt sau, Vệ Huyên trực tiếp ôm lấy A Uyển, ở nàng tiếng kinh hô chung, một tay đem nàng cự cao, sau đó làm nàng cái mông ngồi ở chính mình trong khuỷu tay. Hắn thể trạng thon dài cao, lớn, có thể dễ như chở bàn tay mà đem nàng ôm lên, tựa như dùng ôm tiểu hài tử tư thế, làm A Uyển không thể không khom lưng ôm lấy hắn cổ, cúi đầu thời điểm, vừa lúc đối thượng hắn đen bóng ánh mắt. Ngươi làm cái gì? A Uyển giả vờ tức giận mà đấm bờ vai của hắn. Vệ Huyên chiều nàng lộ ra hài tử vui sướng tươi cười, nhẹ giọng nói, ta thật cao hứng. A Uyển nghe hiểu hắn ý tứ trong lời nói, không cấm có chút thẹn thùng, lại có chút ngượng ngùng. Nghĩ nghĩ, liền cúi đầu ở hắn trên môi hôn một cái, phát hiện hắn kích động đến đỏ mặt khi, chạy nhanh đè lại hắn, từ từ, ta đã đói bụng, có chuyện gì chờ cơm nước xong lại nói. Vệ Huyên nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt giống như một đầu liền phải bị phóng xuất ra tới giả thú giống nhau, muốn đem nàng nuốt ăn nhập bụng, mắt đuôi đều có chút đỏ lên, xem đến A Uyển run như cầy sấy. May mắn, cuối cùng hắn chỉ là đem nàng ấn ở trong lòng ngực tỉ mỉ mà xoa nắng một hồi, ở A Uyển cảm giác được kia đỉnh ở giữa hai chân ngoạn ý đều ngạnh đến đáng sợ. Khi hắn rốt cuộc lưu luyến không rời mà buông ra, sau đó làm người đi chuẩn bị bữa tối. A Uyển nhẹ nhàng thở ra, càng ngày càng cảm thấy vị này thế tử ra có đôi khi kích động lên, quả thực chính là cái xà tinh bệnh, làm nàng luôn là không hề phòng bị. Chỉ là, ở dùng bữa tối khi, phát hiện hắn thường thường bay tới ánh mắt, A Uyển lông tơ lại dựng thẳng lên tới, nhéo chiếc đũa tay đều có chút phát khẩn. Xà tinh bệnh phạm khởi bệnh tới thật đáng sợ. Nàng rốt cuộc làm cái gì làm hắn kích động sự tình? Có thể là bởi vì A Uyển sẽ qua tới, cho nên nơi này sớm mà chuẩn bị hảo, không chỉ có tòa nhà thu thập đến sạch sẽ, thả tòa nhà này tất cả sự vật đều có, hầu hạ người cũng không thiếu. Tuy rằng ở vị kia thế tử ra trong mắt, như vậy đinh điểm hạ nhân, quả thực là khó coi người, chính là A Uyển vẫn là cảm thấy thật vậy là đủ rồi. Dùng cơm xong sau, A Uyển thừa dịp thiền sâu tiêu thực trong khoảng thời gian này, lại hiểu biết hạ Minh Thủy Thành tình huống, trong lòng đại khái có cái khái. Niệm sau, liền đối với Vệ Huyên cười nói, vừa rồi vị kia Chu Thành Thủ, từ hồ rất sợ hắn phu nhân bộ dáng. Vệ Huyên không để bụng nói, hắn phu nhân tuy rằng là cái Hạ Đông Sư, nhưng hắn lại là cái sát trung ác quỷ, nếu không có còn có điểm năng lực, đã sớm làm hắn cút đi. Thập phần không thích vị kia Chu Thành Thủ hành sự bộ dáng. A Uyển cười khanh khách mà nhìn hắn, cố ý nói mắt nói, các ngươi nam nhân còn không phải là thích như vậy sao? Vệ Huyên có chút không thể tưởng tượng mà mở to hai mắt nhìn, sau đó nheo lại đôi mắt, dùng một loại làm A Uyển lông tơ thẳng dựng ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, âm âm mà nói, chẳng lẽ ở ngươi trong lòng, ta cũng là như vậy. Gặp qua hắn ngoan ngoãn bộ dáng, bá đạo bộ dáng, giảo hoạt bộ dáng, thẹn thùng bộ dáng, hùng xé trời bộ dáng, này vẫn là hắn lần đầu tiên ở chính mình trước mặt như thế âm trầm, làm A Uyển sửng sốt hạ, nhưng là lại mặc danh mà cũng không sợ hãi, tuy rằng lông tơ dựng đến lợi hại, nhưng vẫn là bình tĩnh nói, đương nhiên không phải lạp. Vệ Huyên sắc mặt không vui, phản phất A Uyển lời nói mới rồi bị thương hắn thiếu nam tâm, bắt đầu dùng một loại làm A Uyển phát lạnh ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. A Uyển có chút chịu không nổi, cảm thấy tiêu thực đến không sai biệt lắm, chạy nhanh làm người bị nước ấm tắm gội. Thua sự nha hoàng đem thủy đề tiến tịnh phòng, ngã vào thâu tắm sau, A Uyển liền làm các nàng lui xuống, lưu lại thanh hoàng hầu hạ, biên cùng nàng đắp lời nói, biên cởi ra quần áo. Chỉ là, đương cởi quần lót khi, khóe mắt dư quang phát hiện quần lót chung một chút hồng tích, liền biết cuộc sống gia đình lại tới bái phỏng. Trong lòng không cấm nhẹ nhàng thở ra. May mắn là tới rồi địa phương mới đến, bằng không ở trên đường, thật là thập phần phiền toái, cũng thật ảnh hưởng tâm tình. Thanh hoàng sửa sang lại nàng thay thế quần áo, tự nhiên cũng phát hiện, vội đi kêu Thanh Nhã lại đây, cấp A Uyển chuẩn bị nguyệt sự mang chờ vật. Cũng bởi vì phiền lòng đại di mụ tới bái phỏng, A Uyển tự nhiên là không thể phao tắm, chỉ phải qua loa mà tắm vòi sen xong việc. Từ tịnh phòng ra tới, A Uyển uống lên nửa chén Thanh Nhã bưng tới đường đỏ thủy sau, liền lên giường nghỉ tạm. Nàng thập phần yêu quý chính mình thân mình, phi thường thời kỳ, giống nhau sẽ cẩn thận giữ ấm thả bảo đảm có thể có sung túc giấc ngủ thời gian, chờ thêm mấy ngày sau, nàng lại là một cái hảo hán. Mới vừa nằm lên giường không lâu, Vệ Huyên cũng ở mặt khác một gian tịnh phòng đem chính mình rửa sạch sẽ đã trở lại, thấy A Uyển sớm mà nằm ở trên giường, sắc mặt hơi hoảng, liền lên giường đi ôm lấy nàng, tay sờ tiếng nàng vạt áo, nắm lấy nàng trước ngực đẩy đà. Đừng, phát hiện hắn ý đồ, A Uyển vội ngăn lại hắn, nhỏ giọng nói, ta cuộc sống gia đình tới. Vệ Huyên động tác một đốn, vẫn là không có buông ra tay, mà là tay đi xuống tìm kiếm, sờ đến nàng giữa hai chân nguyệt sự mang khi, phát hiện nàng cũng không phải gạt người, không cấm buồn bực mà đem nàng ấn đến trong lòng ngực, sau đó cắn nàng một ngụm. A Uyển ngắm hắn liếc mắt một cái, phát hiện hắn vẫn ở vào xà tinh bệnh trạng thái chung, trong lòng vạn phần may mắn đại di mụ tới thật là thời điểm. Chỉ là, thực mau mà, nàng phát hiện chính mình cao hứng đến quá sớm, đương bị hắn kéo lấy tay ấn đặt ở một cái thô cứng đồ vật thượng khi, A Uyển phát hiện vị này thế tử ra quả nhiên là hận không thể muốn ăn nàng. Liên cuộc sống gia đình tới đều không thể bị buông tha, quả thực là tan bệnh A. Trong không khí tràn ngập một loại nam nhân bắn tinh sâu đặc. Có xà hương vị, A Uyển dục rụt có chút lên men tay, lại ngắm mắt vị kia thế tử ra sắc mặt. Quyết định về sau không thể lại khiêu khích hắn, cùng hắn khai cái loại này vui đùa. Đi vào Minh Thủy Thành ngày hôm sau, A Uyển tinh thần có chút không xong. Đại di mụ không phải bệnh, đâu lên muốn mạng người. Ngồi ở sát cửa sổ trên giường đất, A Uyển uể oải mà uống đường đỏ thủy, tinh thần thập phần uể oải. Vệ Huyên ngồi ở bên cạnh, chờ nàng uống xong rồi đường đỏ thủy, tiếp nhận chén đưa cho Thanh Nhã, đối nàng nói, đã nhiều ngày ngươi ở nhà hảo sinh nghỉ tạm, chờ ngươi thân mình tốt một chút sau, lại nhìn muốn hay không thấy những cái đó quan phu nhân, không cần miễn cưỡng chính mình. A Uyển liếc mắt nhìn hắn, phát hiện qua một đêm, vị này thế tử ra lại khôi phục thành ở nàng trước mặt săn sóc trang ngoan bộ dáng, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lại không để bụng nói, sao có thể nói không thấy liền không thấy. Đến lúc đó những người đó muốn thấy thế nào ngươi, ngươi không cần lo lắng, quá hai ngày ta liền cho các nàng đưa thiếp mời, thỉnh các nàng đến trong phủ tới làm khách. Vệ Huyên không tỏ ý kiến, nắm nàng có chút lạnh cả người tay đặt lòng bàn tay chung, phát hiện nàng chỉ cần tại đây loại thời điểm, vô luận là đông hạ thân mình đều sẽ lạnh cả người, làm hắn nhịn không được đem nàng xoa đến trong lòng ngực, muốn cho nàng ấm áp một ít. Minh Thủy Thành người đều tương đối hào sảng không câu nệ tiểu tiết, hơn nữa có chút không hiểu lễ nghĩa, nếu là đến lúc đó ai cho ngươi khí chịu, ngươi nói cho ta, ta tới làm. Vệ Huyên không chút để ý địa đạo. Ngươi làm cái gì à? Đi đem nhân ra giết băm sao? A Uyển đối vị này thế tử ra thô bạo hành sự phương thức vô ngữ cực kỳ, quyết định làm như không nghe được. Vệ Huyên phát hiện nàng không để bụng, cũng không giải thích cái gì. Tuy rằng hắn đi vào Minh Thủy Thành mới mấy tháng, chính là hắn đời trước ở chỗ này đãi mấy năm, thậm chí chết trận ở nơi này, đã sớm sờ thấu Minh Thủy Thành tình huống, thậm chí chỉ cần hắn tưởng có thể nhanh chóng đem Minh Thủy Thành thần không biết quỷ không hay mà khống chế ở trong tay, không người dám nghi ngờ hắn một phần. Hắn đời này như thế nỗ lực, duy nhất mục đích đó là bảo hộ nàng, làm nàng quá thường tùy tâm sở dục sinh hoạt, ai dám cho nàng sắc mặt xem, hắn liền giết chết tên kia. Hai vợ chồng tùy ý mà trò chuyện thiên, một cái quản sự mama cầm mấy chương thiệp lại đây, bẩm báo nói, thế tử phi, Chu phu nhân, Triệu phu nhân, Tiền phu nhân, các nàng cho ngài đệ thiệp. Thanh Nhã nhận lấy, đem chi mở ra đưa cho A Uyển xem. A Uyển xem sau, trên mặt hiện lên ý cười, nói, Thanh Nhã, ngươi giúp ta đi hồi phục các nàng, liền nói ta mới đến, thân mình không khỏe, đãi quá mấy ngày tốt một chút, lại thỉnh các nàng đến trong phủ tới làm khách. Thanh Nhã túc tay ứng thanh là, liền phủng những cái đó thiệp đi xuống hồi phục. Chờ Thanh Nhã đi rồi, A Uyển dựa vào Vệ Huyên trong lòng ngực, cùng hắn nói, ngươi nhìn, này sáng sớm liền có người đưa thiệp tới, nghĩ đến ngày hôm qua trạng vạn vào thành khi, không chỉ có vị kia Chu thành thủ thấy được, rất nhiều người đều thấy được. Vệ Huyên không để bụng, hắn đi vào Minh Thủy Thành sau, liền làm người đặt mua tòa nhà mua gia cụ nô bọc chờ, dừng ở người có tâm trong mắt tự nhiên minh bạch. Mà ngày hôm qua vào thành, kia một xe xe hành lý cùng với hộ tống tướng sĩ, chỉ cần có chút ánh mắt người, đều minh bạch A Uyển thân phận, tự nhiên muốn trước tiên có điều tỏ vẻ. Ta mặt đều còn không có lộ một chút, liền làm nổi bật. A Uyển trêu chọc nói. Vệ Huyên vỗ về nàng dối tung phát, chỉ cười không nói. Chờ đến buổi trưa, thấy Vệ Huyên vẫn không ra cửa, A Uyển không cấm kỳ quái nói, ngươi không cần đi quân doanh sao? hiện tại trong quân không có việc gì, có triệu tướng quân tòa chấn, ta có đi hay không đều không sao cả. Vệ Huyên vẫn như cũ dựa gần nàng, một bộ sẽ không rời đi bộ dáng. A Uyển bị hắn làm cho có chút cảm thấy thẹn, tổng cảm thấy chính mình trên người mùi máu tươi thật nồng đậm, hắn dựa đến như vậy gần, tất nhiên có thể ngửi được, mặc danh mà muốn cho hắn tránh xa một chút, chính là lại sợ hắn đến lúc đó xa tinh bệnh, cho rằng nàng ghét bỏ hắn, phải làm ra cái gì rất tiếc tháo sự tình tới. Tối hôm qua Vệ Huyên biểu hiện làm A Uyển ý thức được, vị này thế tử ra đi vào Minh Thủy Thành sau, tự hồ buông ra rất nhiều, cảm xúc cũng hiển lộ rất nhiều, không giống ở kinh thành, chính là cười khi cũng mang theo vài phần mặt nạ giả cười cùng áp lực. Có lẽ, hắn càng thích nơi này, rộng lớn thiên địa. A Uyển không cấm như suy tư gì. A Uyển vì đại di mụ một chuyện mà oa ở trong phòng nơi nào đều không thể đi khi, Minh Thủy Thành những cái đó quan các phu nhân bắt được nàng hồi hàm, trong lòng cũng nhịn không được phiếm nói thầm. Làm Minh Thủy Thành thân phận số 1 số 2 thành thủ phu nhân, Chu phu nhân xưa nay là quan văn dẫn đầu nhân vật, cầm kia chương dụng chừng tâm giấy chế thành hồi hàm, không cấm cùng hôm nay khó được không có đi ra cửa tìm hoang mua vui Chu Thành. Thủ nói thầm lên, nghe nói vị này Thùy Vương Thế Tử Phi là cái ma ốm, trời sinh thể nhược, trước kia còn có thái y ngắt lời nàng sống không quá 20, là cái trời sinh bệnh mỹ nhân nhi. Ngươi nói, nàng một cái nũng nịu lại ốm yếu quận chúa nương nương, chạy đến bên này cảnh tới làm cái gì? Cho dù tân hôn phu thê luyến tiếc ly biệt, khá vậy đến nhìn một cái chính mình là tình huống như thế nào. Ngươi nhìn, này không, mới đến Minh Thủy Thành liền ngã bệnh, cũng không biết có phải hay. Không quá mấy ngày liền bệnh đến chỉ có thể hồi kinh, nói như vậy, Chu phu nhân trong lòng cũng có vài phần nhẹ nhàng. Thùy Vương Thế Tử Phi không chỉ có quận chúa phẩm cấp phong hào, vẫn là thân Vương Thế Tử Phi, thân phận thượng liền đè ép các nàng này đó quan phu nhân một đầu to, nếu là cái tính tình tốt, dễ dàng ở chung còn hảo, nếu là tính tình hư, về sau các nàng nhật tử cũng khổ sở, còn không bằng nàng không tới. Cho nên, Chu phu nhân ở biết Thùy Vương Thế Tử Phi sẽ tới Minh Thủy Thành khi, liền sớm mà tống cổ người đi tìm hiểu vị này Thế Tử Phi sự tình. Chỉ tiếc, Minh Thủy Thành khoảng cách kinh thành quá xa xôi, hơn nữa vị này Thế Tử Phi từ nhỏ bệnh tật ốm yếu, xưa nay không ra khỏi cửa, thanh danh không hiện, thật đúng là không có gì hảo tìm hiểu. Chu Thành Thủ có chút không kiên nhẫn nói, ngươi nói thầm cái gì? Nếu là Thế Tử Phi nương nương, các ngươi hảo sinh nịnh hót là được. Nàng một cái con bé phiến tử, có thể có cái gì tâm kế, tùy tiện nịnh hót làm vị kia thế. Tử gia tâm tình thoải mái liền có thể. Nói, liền muốn đứng dậy rời đi, tình nguyện đi tìm cái tiểu nha hoàn nghe các nàng sướng tiểu khúc. Chu phu nhân thấy hắn này đức hạnh, khí không đánh một chỗ phát, hoắc mắt đứng lên, dáng người gầy yếu Chu phu nhân rủi tay một xả, liền đem lớn lên trắng trẻo mập mạp giống màng thầu dường như Chu Thành Thủ tóm chặt, kéo vào trong phòng. Thực mau, trong phòng truyền đến giết heo kêu thảm thiết, ngoài phòng tấm bình phong trước ngồi làm theo sống bọn nha. Hoàng thực bình tĩnh mà nhìn hạ Minh Thủy Thành không trung, tiếp tục trong tay sự tình. Chương 180 đương A Uyển nghe được Thanh Sương nói Chu Thành Thủ bị này phu nhân ra vào sự khi, thiếu chút nữa phun trà. Loại chuyện này, ngươi làm sao mà biết được? A Uyển có chút rối rắm hỏi, tuy rằng nàng biết Thanh Sương am hiểu hỏi thăm tin tức, chính là bọn họ mới đến, đối Minh Thủy Thành tình huống còn ở vào quan vọng sự soạn cùng thích ứng trung, cô nương này chỉ là đi ra ngoài mua vài thứ. Liền như vậy ẩn mật sự tình đều có thể nghe được sao? A Uyển nháy mắt đối nhà mình này nha hoàng nghiêm nghị khởi kính, chẳng lẽ nàng bồi dưỡng ra một cái mật thám nhân tài? Thanh Sương cười một cái, lanh lợi mà trả lời nói, Minh Thủy Thành người đều đang nói a, nô tỳ đến trên đường dạo qua một vòng, liền nghe xong một lỗ tai. Nàng nhún nhún vai, nghe nói là thành thủ phủ hậu viện nơi đó cách một cái ngõ nhỏ, chỉ cần thành thủ trong phủ có chút động tĩnh gì, trải qua người là có thể nghe cái một vài. Cứ nghe ngay lúc đó động tĩnh rất đại, Minh Thủy Thành người đều nói, thành thủ phu nhân nhất định là lại hành hung thành thủ đại nhân, lần này hành hung nguyên nhân, tất nhiên là Chu Thành Thủ lại đi sờ soạn cái nào nha hoàng tây. Cho nên nói, Chu Thành Thủ mỗi lần vừa đến bên ngoài phong lưu khoái hoặc liền phải bị trong nhà Hà Đông sư ra bào sự tình, Minh Thủy Thành người đã tập mãi thành thói quen, lúc đầu còn có chút buồn cười, sau lại đã có thể đạm nhiên đối mặt, bất quá là cười bỏ qua, cũng không phần lớn phản ứng, cũng không giống A Uyển này đàn mới đến người, đều nghe được sửng sốt, Thanh Nhã, Thanh Hoàng chờ nha hoàng nghe xong, mắt hạnh chừng to, sau một lúc lâu phương kinh ngạc cảm thán nói, không nghĩ tới thành thủ phu nhân như vậy lợi hại, ở thời đại này nữ tính trong mắt, nam nhân là trong nhà trụ cột, nói một không hai, địa vị cao thượng, ít có làm thê tử dám công nhiên khiêu khích địa vị của bọn họ cập uy nghiêm, cho nên còn chưa nghe nói có. Nữ nhân bưu hãn đến giám tấu phu, nếu là ở kinh thành xuất hiện loại chuyện này, kia thê tử cho dù không bị hưu, cũng muốn bị đồn đãi vớ vẩn cấp đánh sập. Đâu giống nơi này, Chu phu nhân trong lòng khó chịu trượng phu phong lưu hoa tâm, trực tiếp khai tấu, đâu thèm ngươi là nam hay nữ, đánh xong, còn có thể bình yên vô sự mà đương nàng thành thủ phu nhân. Thật là sảng khoái. A Huyễn có chút buồn cười, cảm thấy đôi vợ chồng này có điểm ý tứ, lúc ấy nghe về Huyên nói vị kia Chu phu nhân là vị hà. Đông sư khi, chỉ tưởng lợi hại điểm nhi, không có tưởng quá nhiều. Không nghĩ tới lại là như vậy mưu hãn, Chu thành thủ tuy là cái nữ trung sắc quỷ, gặp được Chu phu nhân đảo cũng có thể chịu một chị. Bất quá, Chu phu nhân có thể như thế thản nhiên mà đương nàng thành thủ phu nhân, không cấm có chút ý vị sâu xa. Nghĩ như thế, A Huyễn không cấm vỗ tay khen, thành thủ phu nhân thật là nữ anh hùng cũng. Mấy cái thanh không cấm nhìn phía nàng, tâm nói thế tử phi như thế tán thưởng bộ dáng, không. Phải là muốn học kia Chu phu nhân mưu hãn, về sau thế tử nếu làm ra thật xin lỗi chuyện của nàng. Cũng trực tiếp động thủ đi, hẳn là, không thể nào, nghe Chu thành thủ xui xẻo sự cùng thành thủ phu nhân bưu hãn sự, chờ A Huyễn cuộc sống gia đình sau khi kết thúc, nàng tự mình cấp Minh Thủy thành Chu phu nhân cùng Triệu tướng quân phu nhân cập thuộc quan các phu nhân đưa thiếp mời, thỉnh các nàng đến trong phủ tới ngắm hoa. Minh Thủy thành tốt nhất phủ đệ không phải thành thủ phủ, mà là về Huyên. Lại đây sau, làm người nắm chặt thời gian một lần nữa sửa chữa nhà mới tử. Chiếm địa pha quản, đặc biệt là trong nhà hoa viên, là vệ huyên không tiếc hao phí nhân lực cùng vật lực, làm người tư vị thành đem bồi dưỡng tốt hoa mộc nhổ trồng lại đây, lại thỉnh người chuyên môn xử lý. Giỏi mắt nhìn lại, trong hoa viên một mảnh hoa đoàn cẩm thốc, cấp cái này gió cắt tràn ngập thế giới thêm một phần cẩm hương nơi ngày mùa hè nên có hơi thở, nhưng chỉ cần lại cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện này. Đó khai đến chính sáng lạng hạ hoa, kỳ thật đều là gieo trồng ở bồn hoa trung, bởi vì đôi ở bên nhau, bố cục tỉ mỉ, cho người ta một loại mãn vườn toàn rêu trồng hoa tươi bộ dáng. Đương Chu phu nhân cùng Triệu phu nhân đám người dắt tay nhau mà đến, bị thỉnh đến trong hoa viên một chỗ phòng khách uống trà khi, xem đến cơ hồ đôi mắt đều đăm đăm. Minh Thủy thành hoàn cảnh thật sự không thích hợp dưỡng hoa, nhiều nhất cũng chỉ là loại một ít chịu rét hoa mộc làm thêm cảnh chi vật, khai đến thưa, thức, xem nhiều cũng liền như vậy. Cho nên lúc trước các nàng thu được thiệp, nói Thụy Vương Thế Tử Phi thỉnh các nàng đi ngắm hoa khi, trong lòng còn phiếm nói thầm, nói có thể thưởng ra thứ gì, xem cũng bất quá là cái quan đột đột hoa viên, lại chưa nghĩ đến lúc đó sẽ nhìn đến như vậy tình cảnh. Tường Vi, Bình Bà, Mạng Đà La, Quân Tử Lan, Thiên A, chỉ là hoa lan liền có vài loại, Kiện Lan, Hồ Điệp Lan, Mặc Lan, vị này Thế Tử Phu Nhân tất nhiên là cái ái hoa người. Triệu Phu Nhân bưng trà lẩm bẩm tự nói, thanh lệ khuôn mặt thường hiện lên mấy phần cùng nhiệt. Chu phu nhân cùng Tiền phu nhân mấy cái ngồi ở cùng nhau, nguyên bản còn rất có hứng thú mà ngồi ở phòng khách thưởng thức trong hoa viên hoa, suy đoán muốn bố trí ra cái này hoa viên yêu cầu hao phí tài lực vật lực, chờ nhìn đến Triệu phu nhân bộ dáng, hai người toàn nhịn không được biểu môi, một bộ không cho là đúng bộ dáng. Triệu phu nhân là đóng tại Minh Thủy thành Triệu tướng quân tục huyện, 3 năm trước đây đi vào. Minh Thủy thành sau, thường xuyên một bộ cao quý lãnh diễm bộ dáng, khinh thường cùng các nàng này đó không có văn hóa giả mang người quậy với nhau, ngày thường nếu không có gì sự tình, không phải tránh ở trong nhà thương xuân thu buồn, chính là nói thơ vẽ tranh, làm tẩn phong nhã việc, phu nhân gian có cái gì tụ hội khi, tam thỉnh bốn thỉnh mới có thể tới. Mỗi lần tới khi, luôn là một bộ thanh cao lãnh đạm bộ dáng ngồi ở trong một góc, cũng không chủ động cùng người nói chuyện với nhau, thậm chí ở mọi người chơi đến cao hứng khi, còn sẽ nhăn lại mi tới, một bộ vô pháp nhẫn nại bộ dáng. Nghĩ đến Triệu phu nhân ngày thường đức hạnh, lại nghe được nàng lời nói, Chu phu nhân mấy cái trong lòng một cái lột bột, tâm nói vị kia Thế Tử Phi sẽ không cũng là Triệu phu nhân loại này đức hạnh đi. Nguyên bản nhẹ nhàng tâm tình tức khắc trở nên nặng trĩu lên. Triệu tướng quân cùng Chu thành thủ tuy rằng cùng tồn tại Minh Thủy thành chung, cộng sự, lại ở vào một loại vi diệu chế hành quan hệ, vẫn luôn tường an không có việc gì mà chỗ, chờ đến chiến sự khởi khi, còn muốn cùng nhau cộng đồng chiến đấu, quan hệ thập phần vi diệu, liên quan hai nhà nữ quyến quan hệ cũng có chút bất đồng, cho nên Triệu phu nhân cùng Chu phu nhân ai cũng áp không được ai một đầu. Chính là này mới tới Thụy Vương Thế Tử Phi không giống nhau, chớ nói Thụy Vương Thế Tử là hoàng thượng khâm điểm trước phong quan, lại nói này Thụy Vương Thế Tử Phi, quan ở phẩm cấp thượng liền áp các nàng một đầu, nếu là nàng cũng giống Triệu phu nhân như vậy đức hạnh, Chu phu nhân có thể tưởng tượng về sau cuộc sống này thật sự là gian nan. Liền ở Triệu phu nhân vui sướng mà muốn gặp một lần Thụy Vương Thế Tử Phi, Triệu phu nhân, Tiền phu nhân mấy cái lòng mang thấp thỏm khi A Huyễn ở bọn nha hoàng vây quanh trung chậm rãi đi vào tới. Nhìn đến A Huyễn kia trong nháy mắt, trong lòng mọi người đột nhiên bình tĩnh. Triệu phu nhân hai mắt tỏa ánh sáng mà nhìn chằm chằm A Huyễn trên người khảo cứu quần áo trang sức còn có ôm lấy nàng bọn nha hoàn ăn mặc, trong lòng cảm thấy, vị này mới là cái nàng nên kết giao quý phụ nhân, đến từ kinh thành, thân phận cao quý, sẽ mặc quần áo trang điểm, các nàng nhất định sẽ có cộng đồng đề tài. Mà Chu phu nhân các nàng cũng cảm thấy, vị này thế tử phi tuy rằng hành động gian nơi trốn lộ ra một loại đến từ cẩm tú chi hương phú quý cao nhã chi khí, thoạt nhìn lại cực kỳ hòa khí, nói chuyện tuy rằng không nhanh không chậm, nhưng là thanh âm bình thản, mặt mày mang theo nhàn nhạt tươi cười, hành sự nơi trốn chu toàn thỏa đáng, làm người giống như mọc xuân phong cảm giác. Đây là cái gì trà, uống lên thật là hảo uống. Chu phu nhân nhấp nha hoàn trình lên tới trà, tán thưởng không thôi. Triệu phu nhân lập tức lộ ra một bộ xem đồ nhà quê thần sắc, nói, đây là Nam Di Hồng trà, hương vị thuần hậu ôn hương, dưỡng dạ dày kiện tỳ, nhất thích hợp nữ tử uống lên. Hơn nữa này hồng trà trung, ở sau khi hẳn là bỏ thêm nguyệt quế, để lại nguyệt quế thơm ngọt, càng hiện thơm ngọt, thuần hậu. Chu phu nhân trên mặt tươi cười hơi cương, phía Triệu phu nhân liếc mắt một cái, quay đầu nhìn về phía A Uyển khi lại lộ ra dáng cười. Bất quá chén trà nhỏ công phu, A Uyển đã đem phòng khách các phu nhân thân phận cùng tư liệu đối thường, không cấm cong môi cười. Vị kia trong truyền thuyết thực bưu hẳn sẽ ra bạo Chu phu nhân thập phần mảnh khảnh, 30 tả hữu, lớn lên cũng không tính đến là cái mỹ nhân nhi, ngũ quan có thể nói thanh tú, nhưng là giữa mày đều có một loại sơ lãng hạo. Sản chi khí, nghĩ đến là cái sản khoái người. Mà vị kia Triệu phu nhân sườn giống cái đại môn không ra nhị môn không mài tiểu thư khuê các, rụt rè lãnh đạm, nói chuyện nhỏ giọng, nếu là đặt ở trong kinh thành, nhưng thật ra cũng thích hợp, chỉ là tại đây dân phong bưu hãng biên thùy nơi, nàng cùng một đám tính cách thẳng thắn hào sảng các phu nhân tiến đến cùng nhau, liền có vẻ không hợp nhau. Từ tiến vào vị thành sau, A Uyển ngẫu nhiên chứng kiến đến phụ nhân, đều là cái loại này thần sắc cực. Kỳ trong sáng nữ tính, đó là một loại càng thêm tự do hoàn cảnh sở giao cho các nàng sơ lãng sáng sủa tính tình, làm người thật dễ dàng sinh ra hảo cảm cùng hướng tới. Minh Thủy thành thẳng lâm phương Bắc Thảo Nguyên bộ tộc, từ xưa đến nay đó là một cái quân sự pháo đài, nơi này dân phong bưu hãn, cũng ảnh hưởng sinh hoạt tại nơi đây nữ tử. Các nàng tuy là nữ nhân, chính là ở phi thường thời kỳ thậm chí muốn bắt khởi vũ khí chiến đấu anh thư, hoàn cảnh giao cho các nàng đặc có tính tình, tất nhiên là không giống người thường. Hơn nữa, các nàng trong lòng có cái gì ý tưởng, trên mặt sẽ trực tiếp biểu hiện ra ngoài, sẽ không tích đè nặng làm người đoán tới đoán đi, làm A Uyển trên mặt ý cười càng thêm thâm. A Uyển trên mặt mang theo doanh doanh ý cười, nói, Triệu phu nhân quả nhiên là cái hiểu trà, xác thật là Nam Di Hồng trà. Chu phu nhân, các ngươi tới nếm thử này nói củ sen mật đường bánh, bơ tùng nhưỡng cuốn tô, ta nghe nói Chu phu nhân cùng Tiền phu nhân đều thích hình thức đặc. Biệt mới mẻ điểm tâm, riêng làm phòng bếp làm, cũng không biết hợp không hợp các ngươi ăn uống. Chu phu nhân cùng Tiền phu nhân nghe được A Uyển nói, trong lòng tức khắc giống tháng 6 phân thời tiết uống lên nước ô mai ướp lạnh giống nhau sảng khoái. Trên mặt tươi cười càng thêm rõ ràng, đã sớm đem lúc trước lo lắng ném đến trong một góc, rất là cao hứng mà cùng A Uyển biên nói chuyện phím biên thưởng thức trong hoa viên hoàn cảnh, thuận tiện cùng nhau ăn ăn uống uống, không khí rất là hài hòa. Chờ đem các khách nhân tiễn đi, A Uyển tuy rằng cảm thấy có chút mệt, tâm tình lại thập phần sung sướng. Thanh Nhã cùng Thanh Hoàng hầu hạ A Uyển thay quần áo tháo trang sức, thập phần khó hiểu nói, thế tử phi, nô tỳ xem hôm nay tới làm khách những cái đó các phu nhân, quần áo trang điểm, tính tình cùng chúng ta rất là bất đồng, nói chuyện cũng thật thẳng, ngài như thế nào, một bộ rất thưởng thức các nàng bộ dáng. Tuy rằng Thanh Hoàng chưa đem nói cho hết lời, bất qua A Uyển đã nghe mình, bạch, cười nói, các ngươi không cảm thấy các nàng tính tình ngay thẳng, thực hảo ở trung sao. Hơn nữa về sau chúng ta muốn ở Minh Thủy thành sinh hoạt đã nhiều năm thời gian, cùng các nàng đánh hảo quan hệ chuẩn không sai. Thanh Hoàng gật gật đầu, lại nói, còn có vị kia Triệu tướng quân phu nhân, cùng Chu phu nhân các nàng lại là một loại khác tính tình, tổng cảm thấy có chút khó ở chung. A Uyển phốc mà nở nụ cười, cũng không có gì, kỳ thật ta cảm thấy rất không tồi. Nghe được nàng lời nói, mấy cái nha hoàn đều rất là khó hiểu, các nàng hôm nay một ngày đều bồi ở A Uyển bên người hầu hạ, tự nhiên cũng biết hiện trường tình huống, vì kia Triệu phu nhân tuy rằng bưng cái thanh cao bộ dáng, nhưng mỗi khi mọi người nói chuyện khi, tổng muốn cắm thường một câu tới khoe khoang chính mình một chút, dùng một loại ngươi chờ đều là đồ nhà quê, căng ngạo ánh mắt xem người, làm người thật sự vô ngữ. A Uyển cũng không giải thích, thay đổi quần áo sau, đem tóc chọn tán, đơn giản mà búi. Cái búi tóc cắm một chi tử kinh hoa châm, liền lười biếng mà ngồi vào trên giường, bắt đầu cân nhắc khởi hôm nay đám kia phu nhân. Buổi tối, về huyên từ quân doanh đã trở lại, thấy A Uyển giữa mày có chút mỏi mệt, đem nàng ôm đến trong lòng ngực, dán nàng mặt, không vui nói, về sau loại chuyện này, ngươi không cần tự tay làm lấy, tự mình dưỡng hảo thân mình vì muốn, đỡ phải mệt. bất quá là một cái ngắm hoa tiệc xong, có cái gì nhưng mệt. A Uyển không thèm để ý mà nói, chờ hắn ngồi vào bên người, liền cùng hắn nói lên hôm nay nàng tổ chức ngắm hoa yến. Triệu phu nhân cùng Chu phu nhân đám người sau khi trở về, cũng từng người cùng chính mình trượng phu nói lên hôm nay ngắm hoa yến. Triệu phu nhân đối Triệu tướng quân nói, vì kia thế tử phi là cái khó được văn nhã người, thiếp thân thập phần thưởng thức, cảm thấy nàng là cái nhân tương giao người. Đầy mặt dâu sồn Triệu tướng quân sau khi nghe xong, hồn không thèm để ý nói, vị này chính là trong kinh thành tới thế tử phi nương. Nương, tự nhiên là cái văn nhã người. Thấy nhà mình phu nhân như vậy thưởng thức, trong lòng tự động đem Thùy Vương thế tử phi về đến cùng phu nhân giống nhau nũng nịu, bất kham trọng dụng phụ nhân đi lên. Triệu phu nhân không biết trượng phu đối chính mình cái nhìn, bằng không chuẩn đến tạc mau một móng vuốt cào qua đi, nàng vui dạo dực mà trở về phòng, chuẩn bị lần sau cũng ở chính mình trong nhà tổ chức cái yến hội, thỉnh Thùy Vương thế tử phi lại đây phẩm trà. Chu phu nhân cũng đối Chu Thành Thủ nói, bộ dáng hảo, tính tình hảo, cái gì cũng tốt, là cái khó được hòa khí nhân nhi, ta thực thích, cảm thấy có thể ở chung nhìn xem. Ngày khác ta muốn thỉnh nàng qua phủ tới làm khách, thuận tiện làm mai tâm, lang tâm các nàng cùng nàng nhiều nơi trốn, dính chút nàng hảo tính tình. Chu Thành Thủ nhớ tới về huyên kia trương xinh đẹp đến quá mất mặt, lại nghe nhà mình phu nhân nói, trong lòng đã tự động phát họa ra một cái tuyệt sắc mỹ nhân hình tượng, có thể xứng đôi về huyên như vậy. Nhan, vị này thế tử phi hẳn là cái mỹ nhân nhi, hơn nữa vẫn là cái làm nhà mình này bắt bẻ hổ cô bà đều cảm thấy tốt, kia nhất định là cá tính tình tốt, không chừng cũng là vì nàng tính tình hảo, mới có thể gả cho về huyên cái kia quỷ kiến sầu. Vì thế, thập phần tán thành nhà mình phu nhân nói, cực hảo, làm mai tâm, lang tâm cùng thế tử phi nhiều nơi trốn, làm các nàng trở nên văn nhã một ít, tương lai hảo thuyết thân. Mai tâm cùng lang tâm là Chu phu thê hai cái khuê nữ, hai vợ chồng. Còn có một cái nhi tử, bất quá năm nay mới 5 tuổi, còn quá nhỏ, đúng là bướng bỉnh thời điểm. Chu phu nhân thấy trượng phu khó được phụ họa chính mình, tâm tình thập phần sung sướng, cũng không đánh hắn, kéo hắn thân mật mà trở về phòng. Chương 181 khả năng A Uyển làm ngắm hoa yến có một cái tốt bắt đầu, cho nên chờ A Uyển ở thích ứng Minh Thủy thành sinh hoạt sau, liền bắt đầu liên tiếp tiếp thu những cái đó các phu nhân mời. Hôm nay đi Chu Thành Thủ ra, ngày mai đi Triệu tướng quân ra, ngày sau ấn tiền phu nhân chi ước đi cưỡi ngựa du ngoạn, đại ngày sau ấn Chu phu nhân chi ước đi chích trái cây dạo chơi ngoài thành. Sinh hoạt đến thập phần phong phú thả tự tại, so ở kinh thành càng nhiều chút tươi cười, tinh thần càng tốt. Minh Thủy thành nữ tử phần lớn là trải qua quá chiến tranh, có đôi khi chiến sự bận rộn khi, ấn nghiệm nữ nhân cũng có thể đỉnh nửa bầu trời nói, không chỉ có lên ngựa có thể giết địch, xuống ngựa có thể tiến phòng bếp, ngày thường ra khỏi thành đánh cái săn thật là không lời gì để nói, liền Chu Thành Thủ ra hai cái nũng nịu khuê nữ cũng là săn thú hảo thủ. Đương Chu phu nhân thử mời A Uyển đi cưỡi ngựa du ngoạn khi, nàng trong lòng thẳng bồn chồn, từ trong lòng lo lắng A Uyển sẽ giống Triệu phu nhân giống nhau, sẽ dùng xem giả ma người giống nhau lãnh diễm cao quý biểu tình xem các nàng, sau đó trực tiếp quay đầu liền đi. Đặc biệt là nhớ tới vị này thế tử phi ở kinh thành đồn đãi, kia chính là cái ma ốm, nhu nhu nhược nhược bộ dáng. Thật sự có thể cưỡi ngựa sao? Chính là ngoài dự đoán, A Uyển thế nhưng đáp ứng rồi. Nàng không chỉ có đáp ứng rồi, hơn nữa cùng ngày còn riêng xuyên tới năm trước tham gia hoàng gia thu vây khi làm kia thân thôi yêu soái khí kỵ trang, tóc cao cao mà trắc khởi, tự nhiên mà ngoan ngoãn mà ngồi trên lưng ngựa, từ một cái đồng dạng một thân kỵ trang, anh khí hiên ngang thị nữ nắm mã mà đến. Xin lỗi, ta từ nhỏ thân mình không tốt, không như thế nào cưỡi qua ngựa, cũng không thuần thục, khả năng kỵ đến không mau, đến nhường đường vân nắm mã, ta ở phía sau chậm rãi đi theo các ngươi liền hảo. A Uyển xin lỗi mà đối đám kia ánh mắt quỷ dị mà nhìn chính mình các nữ nhân nói. Mọi người thấy nàng ngồi ở tuấn mã thượng, nhu mỹ thanh lệ khuôn mặt giống như đêm trung sáng trong minh nguyệt, kia gãi đúng chỗ ngứa mỉm cười, như mặt nước ánh trăng chảy xuôi quá tâm huyền, chỉnh trái tim đều mạc danh mà bị an ủi bình tĩnh. Lại nghe nàng xin lỗi ngôn ngữ, ôn hòa hơi thở, Chu phu nhân tiếng lòng mạc danh mà buông lỏng, đối cái này thoạt nhìn nhu nhược mảnh khảnh nữ tử, trong lòng tự nhiên phát lên một cổ nhận đồng cảm. Nàng hào sảng mà phất tay nói, không có việc gì không có việc gì, chúng ta hôm nay chỉ là cưỡi ngựa ra tới du ngoạn, thế tử phi không cần quá mức so đo, đến lúc đó đại gia cũng sẽ không đi xa, cùng nhau từ từ tới là được. Những người khác cũng vội phó cùng lên, vẻ mặt sung sướng thần sắc. A Uyển trên mặt ý cười càng thêm thâm, có Triệu phu nhân như vậy một cái không hợp nhau kỳ ba làm đối lập, A Uyển loại này ôn hòa tự nhiên rồi lại bất quá phân thân thiết thái độ, cùng nàng nói chuyện chưa bao giờ sẽ mạc danh mà nói không được, tự nhiên làm sở hữu các phu nhân trong lòng nhiều vài phần nhận đồng cảm, cũng không hề lấy nàng đương cái gì trong kinh thành tới quý nhân cùng ma ốm đối đãi, mà là lấy một cái ngang hàng thân phận, thập phần hiền hòa. Ở A Uyển cùng Minh Thủy Thành các phu nhân ở trung sung sướng khi, Vệ Huyên cũng ở Minh Thủy Thành trung lấy một loại phi thường thủ đoạn đi tới đời trước lộ, bất chi bất giác mà ở Minh Thủy Thành trong quân thành lập chính mình uy tín, đem đời trước những cái đó trung tâm đi theo hắn, ở hắn sinh mệnh cuối cùng một khắc che chở hắn xác chết không bị địch nhân dẫm đạp cấp dưới thu nạp dưới trướng, bất chi bất giác phát triển trở thành hắn trung thành nhất tướng sĩ. Hắn đối Minh Thủy Thành thật sự là quá quen thuộc, Minh Thủy Thành trong quân sự vụ, nơi đây nhân văn địa lý cùng với bọn họ địch nhân, hắn đều quá quen thuộc. Quen thuộc đến hắn nhắm mắt lại, đều có thể làm ra đối Minh Thủy Thành có lợi nhất chỉ huy. Chờ Triệu tướng quân cùng Chu Thành thủ phát hiện về Huyên thẩm thấu hành động khi, hai người nhìn nhau hoảng sợ, càng hoảng sợ chính là ở tháng 6 phân khi về Huyên lần đầu tiên thượng chiến trường, hắn chỉ huy cập an bài, bằng tiểu nhân hao tổn tương lai xâm chiếm địch tộc đánh lui. Hai người đối về Huyên nháy mắt có một loại không biết như thế nào cho phải cảm giác. Minh Thủy Thành tháng 6 ban đêm vẫn như cũ thực nóng bức, cái loại này khô nóng nhiệt làm người ban đêm đều có chút không quá có thể yên giấc. Mà địch nhân đó là ở vào lúc canh ba phát động tiến công, đương địch tập cảnh minh tiếng vang lên khi, Vệ Huyên đã nhảy dựng lên, nhanh chóng xuyên thỏa quần áo, thấy nàng cũng đi theo một lăng long lóc mà bò dậy khi, Vệ Huyên ngồi ở mép giường hung hăng mà ôm nàng một chút, trầm thấp thanh âm ở nàng bên tai vang lên: "A Uyển, ta thực mau liền sẽ trở về, hy vọng khi trở về có thể ăn đến ngươi thân thủ làm tam tiên mặt." Hắn thanh âm trầm thấp mà ổn định, ở như vậy táo động ban đêm, có thể dễ dàng mà yên ổn nhân tâm. A Uyển nhìn hắn rời đi phương hướng, thật lâu không thể ngủ tiếp. Đây là A Uyển đi vào Minh Thủy Thành sau, gặp phải trận đầu chiến tranh. Ngồi ở trong nhà, loáng thoáng có thể nghe được ngoài thành truyền đến kim qua thiết mã thanh âm, tiếng dứt một mảnh, phản phất từ thật xa xôi địa phương truyền đến, cũng không rõ ràng, lại ở như vậy oi bất thời. Tiếc, làm người vô cớ mà cảm giác được một tia bóng ma. Lộ Vân lại đây bồi A Uyển. Thế tử phi, thiên mau sáng, ngài vẫn là ngủ tiếp một lát đi. Lộ Vân nhịn không được khuyên nhủ: "Ngài yên tâm, thế tử ra chắc chắn bình an không có việc gì." A Uyển hoàng hồn, chiều nàng gật gật đầu, quyết định hảo hảo mà nghỉ ngơi, chờ ngày mai tỉnh ngủ lại đây, có sức lực cấp Vệ Huyên làm mặt. Từ Vệ Huyên có một lần sinh nhật khi ăn đến nàng thân thủ làm màu sắc rực rỡ mì sợi sau, hắn đột nhiên thường nghiện. Có thời gian liền muốn ma nàng làm, A Uyển hứng thú tới, tự nhiên cũng sẽ tự mình xuống bếp, làm như một loại trong sinh hoạt điều hòa phẩm. Hừng đông sau, Vệ Huyên cũng không có trở về, ngược lại là Chu phu nhân mang theo hai cái nữ nhi, Triệu phu nhân mang theo phụng một tiểu vải hồng trà nha hoàng lại đây bái phỏng nàng. Triệu phu nhân lãnh diễm cao quý mà nhìn Chu phu nhân, một bộ trong mắt không chấp nhận được nửa hạt các bộ dáng, Chu phu nhân cũng một bộ chịu không nổi nàng nghèo chú ý. Biểu tình, cảm thấy rõ ràng muốn nói chú ý, A Uyển vô luận là ăn, mặc, ở, đi lại, nơi trốn đều lộ ra một cổ chú ý, so chiều phu nhân càng sâu, chính là không biết vì sao, nàng chính là cảm thấy A Uyển hảo ở chung, đối triều phu nhân khinh thường nhìn lại. Nhìn đến như vậy cái tổ hợp, A Uyển nhịn không được muốn cười, vừa lúc nhìn đến Chu ra hai chị em chiều nàng bướng bỉnh mà nháy đôi mắt. A Uyển thỉnh các nàng đến phòng khách uống trà, lại làm phòng bếp làm trong kinh thành lưu hành điểm tâm, chiêu đãi các nàng. Minh Thủy Thành quan các phu nhân đều thích nàng nơi này điểm tâm, không chỉ có này đó điểm tâm là trong kinh thành càng hương mềm mại mật ăn ngon, càng bởi vì các nàng kỳ thật đối kinh thành lưu hành đồ vật hoặc nhiều hoặc ít đều có chút truy bổng ý vị ở bên trong. Thả A Uyển đại nhân xưa nay hào phóng, phàm là tới làm khách, đều sẽ hảo trà hảo quả hảo điểm tâm mà chiêu đãi, dần dà, mọi người đều thích tới chỗ này. Đây là mấy ngày trước quê quán đưa lại đây hồng trà, ta thấy nó hương vị không tồi, liền tưởng đưa chút cho ngươi nếm thử. Triệu phu nhân cười khanh khách mà nói, đem kia vài hồng trà tự mình đưa cho A Uyển, một bộ A Uyển là nàng biết đã nàng mới đưa bộ dáng. A Uyển cũng cười khanh khách mà tiếp nhận, sau đó đem nó giao cho bên cạnh Trợ Thanh Nhã, nói, kia thật là thật cảm ơn, ta nơi này cũng có một ít rang nam hồng trà, vừa lúc muốn thỉnh ngươi tới nếm thử đâu, ngươi nhìn một cái, này hồng trà có phải hay không muốn thêm một ít làm trà hoa lại, cùng nhau phao hương vị càng thanh thấm. Chợ dùng văn nhã đồ vật đem Triệu phu nhân giải quyết sau, A Uyển lại cùng Chu phu nhân liêu nổi lên điểm tâm quần áo chờ đồ vật. Chu ra tỉ mùi, Mai Tâm, Lan Tâm ngồi ở bên cạnh một bên ăn điểm tâm một bên hứng thú bừng bừng mà nghe, không khí rất hài hòa tốt đẹp. Chờ thời gian không sai biệt lắm, Chu phu nhân các nàng cáo biệt khi, liền vỗ vỗ A Uyển tay nói, thế tử phi yên tâm, hiện giờ bên ngoài thanh thế không lớn, này chiến sự hẳn là sẽ không liên tục lâu lắm. Nghe nói Chu phu nhân là Minh Thủy Thành sinh trưởng ở địa phương người, đối Minh Thủy Thành sự tình nhất hiểu biết, Minh Thủy Thành có tình huống như thế nào đều không thể gạt được nàng, như là tình hình chiến tranh, nàng chỉ là chỉ nghe những cái đó thanh âm, liền có thể phán đoán chiến sự kịch liệt cùng không, có thể hay không có phát thành nguy hiểm linh tinh. Chu phu nhân đỉnh đạt mà nói khi, liền ngày thường luôn là lãnh diễm cao quý Triệu phu nhân cũng nhịn không được, dựng tai lắng nghe, trên mặt không có kia vó xem thường người thanh cao bộ dáng, thập phần nghiêm túc. Bất quá chờ Chu phu nhân nói xong, nàng lại nhanh chóng cắt biểu tình, biến sắc mặt tốc độ kia kêu một cái mau, làm người xem thế là đủ rồi. A Huyển có chút buồn cười, Chu phu nhân nói được xác thật không tồi, về huyên 3 ngày sau liền đã trở lại. Nếu là có chiến sự, Triệu tướng quân, Chu thành thủ, về huyên bọn người sẽ trực tiếp đóng tại trong quân đội, chờ chiến sự nghỉ sau, liền sẽ trở về. Thành nghỉ tạm, A Huyển đang ở ăn cơm chiều, biết được về huyên trở về, lập tức đem chén một ném, liền đón đi lên, xốc trên người hắn bóng lưỡng khôi giáp kiểm tra trên người hắn có hay không cái gì thương. Về huyên đầy mặt đỏ bừng mà đứng ở chỗ đó, phản phất tay chân cũng không biết như thế nào bày, nhậm nàng rỡ trò. Chỉ là những cái đó nhìn qua nha hoàn không dám cười nhạo hắn, bị cặp kia còn tàn lưu huyết tinh sát khí hung lệ ánh mắt chân trụ, bắp chân đều phải nhũn ra, nơi nào còn dám cười. A Huyển đem hắn kiểm tra rồi một lần, phát hiện trên người hắn tuy rằng mùi máu tươi nồng đậm, nhưng không có mang thương, vừa lòng mà vỗ vỗ hắn tay, lôi kéo hắn tiến tịnh phòng rửa mặt. Kêu hạ nhân đưa tới nước ấm sau, A Huyển trực tiếp vén tay áo hầu hạ hắn rửa mặt, chờ hắn cởi trên người khôi giáp sau, ánh mắt nhìn chằm chằm hắn trên vai một khối bàn tay ấn đại ứ thanh thật lâu, lâu đến về huyên tâm đều bị nàng treo lên sau, mới rời đi ánh mắt. Ách, ta không có việc gì, này ứ thanh là... không cẩn thận đâm, không đáng ngại. Về huyên giải thích nói, so sánh với đời trước vài lần cực kỳ nguy hiểm, như vậy điểm tiểu ứ thanh căn bản không tính gì, chỉ là sợ A Huyển sẽ để ý, chỉ có yêu quý người của hắn, mới có thể để ý trên người hắn có phải hay không có cái gì thương thế. Như vậy tưởng tượng, hắn mãn tâm mãn nhãn đều là trước mặt người, hận không thể đem nàng xoa tiếng trong lòng ngực. Ngồi xong, ta cho ngươi gội đầu. A Huyển đem hắn ấn trụ, làm hắn không chuẩn vòng động. Thân hình thon dài cao lớn nam tử, lúc này giống chỉ ngoan ngoãn cừu, ở kia chỉ trắng nõn tinh tế nhu di ấn vỗ hạ, ngoan ngoãn mà ngồi bất động, phải có nhiều nghe lời liền có bao nhiêu nghe lời, chỉ có một đôi gấp gáp khóa trụ nàng thân ảnh đôi mắt, bên trong là không chút nào che giấu trần trụi. Chính mình có thể ở như vậy dưới ánh mắt còn có thể bình thản ung dung, A Huyển cảm thấy chính mình bình tĩnh công lực lại tinh thâm, chẳng lẽ là bị hắn luôn là thường thường phạm xà kinh bệnh bức cho chính mình rốt cuộc bình tĩnh. Trợ giúp hắn đem trên người mùi máu tươi đều rửa sạch sẽ sau, hai người mới vừa rồi trở lại phòng ngủ. Về huyên nhớ tới vừa rồi vào nhà, A Huyển mới ăn một lát cơm, liền đối với nàng nói, ta đã trở về, muốn ăn ngươi làm tam tiên mặt. A Huyển chiều hắn cười nói, không thành vấn đề. Hai vợ chồng son tay nắm tay đi phòng bếp. Thanh Nhã chờ nha hoàn đã sớm đi vào phòng bếp, đem trong phòng bếp người đều kêu đi ra ngoài, lại đem thức trợ địa phương đều rửa sạch sạch sẽ, chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn, làm A Huyển tùy thời có thể động thủ. Lần này mặc muốn màu đỏ cùng màu xanh lá, màu trắng, ba loại nhan sắc phối hợp đẹp. Về huyên cọ ở nàng phía sau, tùy hứng mà dẫn theo yêu cầu, mặc còn muốn nằm đường tâm chứng tráng bao cùng hôn thịt. Có thể, A Huyển cười tấm tỉm mà nói. Thanh Nhã các nàng lập tức đi đánh cà rốt nước cùng sóng đồ ăn nước. A Huyển tắt bắt đầu cùng mặc tiểu nha hoàng liền đi nấu nước. Chờ mặc nấu hảo sau, A Huyển lại làm đầu bếp nữ bạn chút dâu trộn đoan đến thính đường, hai vợ chồng ngồi ở cùng nhau ăn tam tiên mặt. Về huyên có thể là đói đến tàn nhẫn, đem nửa bồn mặt đều ăn, A Huyển chỉ ăn một chén nhỏ mặt xứng một ít lạnh bàn đồ ăn, liền có tám phần no ý. Thấy hắn ăn đến mồ hôi đầy đầu, A Huyển lại phân phó Thanh Hoàng, đi đem ướp lạnh ở giếng dưa hấu thiết một cái lại đây. Lại ép hai ly mật dưa nước. Thanh Hoàng cười đi xuống, ăn uống no đủ, sắc trời đã đen, toàn bộ Minh Thủy Thành đều an tĩnh lại, đã không có lúc trước chiến đấu thanh âm, có vẻ hòa bình mà an nhàn. Kỳ thật cái loại này an nhàn là bởi vì bên người có người nam nhân này, mới làm nàng cảm giác được bình tĩnh ninh định. Mấy ngày nay không có gì sự đi. Về huyên lôi kéo tay nàng vuốt ve, biên dò hỏi nàng ở nhà sự tình. Tự nhiên không có gì sự tình, mỗi ngày đều là như vậy, có đôi khi Chu phu nhân hoặc là Triệu phu nhân sẽ qua tới la cà. Chu phu nhân là cái lanh lợi người, ngày đầu tiên khi nàng còn riêng mang theo nàng hai cái nữ nhi lại đây, cùng ta nói chuyện phím, Triệu phu nhân cũng tặng ta một ít nàng quê quán hồng trà. Ta tưởng, chờ thêm trận, trong kinh thành tặng cái gì mới mẻ ngoạn ý nhi lại đây, cũng hồi đưa các nàng một ít. Vệ Huyên nhìn nàng mỉm cười dung nhan, chỉnh trái tim đều yên ổn bình tĩnh trở lại, những cái đó huyết tinh sát phạt chậm rãi lắng động lại. Nghe nàng không vội không từ thanh âm tự thuật, hắn trong lòng minh bạch giống Chu phu nhân cùng Triệu phu nhân như vậy thấu không đến cùng nhau hai nhà nữ. Quyến, vì sao sẽ độc ái chạy tới tìm A Huyển? Nàng chính là như vậy một người, tuy rằng an tĩnh mà đạm nhiên, thoạt nhìn không chớp mắt, thậm chí dễ dàng bị người xem nhẹ, chính là lại luôn là có thể dễ dàng mà bao dung mọi người hư cảm xúc, làm đi vào bên người nàng người chậm rãi chỉ còn lại có bình tĩnh cập sung sướng. Có lẽ ngày thường không thấy được, chính là nào đó thời điểm, nàng sẽ lấy chính mình độc đáo ôn hòa thông dong, bao dung thế giới này ồn ào náo động, sao động, hắc ám, dữ tượng, vặn vẹo tâm, bởi vì nàng ở, mà trở nên bình tĩnh. Từ đời trước hắn liền biết, hắn khát vọng sinh hoạt có nàng. Nàng tựa như thanh phong mưa phùn, chậm rãi dung nhập người khác sinh hoạt, cho nên minh thủy thành những cái đó tính cách khác nhau nữ nhân, cũng chậm rãi tiếp nhận nàng, liền phản phất nàng không phải một cái xâm nhập giả, mà là một cái bạn tại bên người ở chung thật lâu bằng hữu. Cái này ban đêm, Vệ Huyên thập phần nhiệt tình, làm A Huyển cảm thấy có chút ăn không tiêu. A Huyển, hắn dán nàng mướt mồ hôi mà hồng nhuận khuôn mặt, tham xem nàng giờ phút này trên mặt hiện lên khác thường phong tình, chỉ cảm thấy thấy thế nào đều không đủ. Rõ ràng đời trước đã trải qua như vậy nhiều lần chiến sự, đã thói quen. Chính là chỉ có lúc này đây, đương khi trở về nhìn đến nàng phát lại đây kiểm tra hắn hay không bị thương khi, đột nhiên đôi mắt đều có chút chua xót, ở không người thấy thời điểm, trong mắt hiện lên hơi mỏng sương mù. Đủ rồi không có, A Huyển đem mặt trôn ở trong, lòng ngực hắn, vô lực mà cắn hắn một chút, tay chân đều nhũn ra, chỉ có ngoài miệng còn có điểm sức lực, mỗi lần bị hắn làm cho hỏng mất khóc thút thít khi, liền ái cắn hắn. Nhưng cố tình nàng càng là cắn, hắn càng là kích động, liền hình thành cái chết tuần hoàn, ngược lại làm chính mình càng mệt. Vệ Huyên trầm hạ eo, đem chính mình đẩy mạnh thân thể của nàng chỗ sâu nhất, thể xác và tinh thần toàn được đến thật lớn thỏa mãn, chỉ nghĩ như vậy cùng nàng cả đời hoàn hảo. Sợ áp đau nàng, hắn xoay người làm nàng bò đến chính mình mướt mồ hôi ngực thượng, vỗ về nàng mướt mồ hôi búi, khàn khàn thanh âm thấp thuần như một ly rượu ngon. Địch người chưa diệt, về sau như vậy chiến sự sẽ thường xuyên phát sinh, ngươi có sợ không? Không nghe được nàng trả lời, Vệ Huyên dụ mắt thấy đi, phát hiện nàng đã ghé vào chính mình trên người ngủ rồi, không cấm không nhịn được mà bật cười. Hôm sau, A Huyển vẫn là ngủ đến mặt trời lên cao mới tỉnh. Tỉnh lại sau tuy rằng thân mình có chút mệt mỏi, nhưng là dưới thân chỗ nào đó truyền đến một cổ mát lạnh, hiển nhiên là thường quá dược, vòng eo cũng không có trong tưởng tượng bụng rũng, không cấm hoài nghi vị kia thế tử ra có phải hay không làm cái gì. Đã phát một lát ngốc sau, A Huyển Vương đứng dậy, Vệ Huyên không ở, hỏi nha hoàng, biết được hắn sáng sớm liền đi quân doanh, nghĩ đến là đi xem xét lần này chiến đấu giải quyết tốt hậu quả công việc cùng với tổn thất. A Huyển ở bọn nha hoàng hầu hạ hạ dùng điểm gạo kê cháo sau, liền lười biếng mà dựa vào trên gối dựa tưởng sự tình. Thanh Sương đột nhiên cười khanh khách mà đi vào tới, bẩm báo nói, thế tử phi, kinh thành người tới, còn tặng rất nhiều đồ vật lại đây. A Huyển nghe được tinh thần rung lên, lập tức nói, mau làm cho bọn họ tiến vào. Chờ bọn nha hoàng chi khởi bình phong sau, liền đem hộ tống đồ vật lại đây quản sự kêu tiến vào. Đó là một cái trung niên nam tử, họ Từ, thoạt nhìn có chút gầy, nhưng tinh thần cực hảo, là Thụy Vương phủ một cái quản sự, bất quá đưa đồ vật. Không chỉ có Thùy Vương phi cấp, còn có Khang Bình, Khang Nghi hai vị trưởng công chúa cùng Thái tử phi làm đưa lại đây, rực rỡ muôn màu, ăn uống dùng đều bao gồm. A Huyển đầu tiên là đem cha mẹ hòa thân bằng bạn tốt viết cho chính mình tin đều nhìn, sau đó hướng từ quản sự dò hỏi trong kinh thành cha mẹ thân nhân tình huống thân thể, từ quản sự nhất nhất đáp. Như vậy một hỏi một đáp, phí không ít thời gian, xem sắc trời không sai biệt lắm, A Huyển chạy nhanh làm người mang từ quản sự đi xuống, nghỉ tạm. Chờ từ quản sự đi xuống, A Huyển một lần nữa lại đem cha mẹ thân nhân tin cẩn thận mà nhìn một lần, tin nâng lên chính mình ly kinh sau mấy tháng sau trong kinh thành phát sinh sự tình, liền trong triều quan viên biến động sự tình, công chúa nương đều cẩn thận mà viết. Đi vào Minh Thủy Thành sau, A Huyển mới ý thức được công chúa nương từ nhỏ đến lớn đối chính mình bồi dưỡng có bao nhiêu tỉ mỉ, các phương diện đều sủng nước, đây cũng là nàng ở Minh Thủy Thành trung có thể thực mau liền, cùng những cái đó quan các phu nhân ở trung vui sướng nguyên nhân. Công chúa nương cũng không cho rằng làm nữ tử chỉ có thể tài hậu trạch dựa vào nam nhân hơi thở sinh hoạt, rất nhiều thời điểm, có chính mình chủ kiến cập đối trong triều giải thích, làm nàng có thể ở trước tiên thăm dò rõ ràng một kiện nhìn như bình thường sự tình sau lưng liên lụy ra cái gì. Kinh thành, tự hồ càng ngày càng không bình tĩnh, Vệ Huyên tới Minh Thủy Thành thời cơ vừa lúc thích hợp. A Huyển nhắm mắt lại, ngón tay một chút mà đắp đùi, đem trong kinh sự tình hồi tưởng một lần, trong lòng có chút lo lắng trong cung thái tử cùng thái tử phi tình cảnh. Chương 182 lúc trạng vạng, Vệ Huyên khi trở về nhìn đến A Huyễn ở đùa nghịch một cái năm màu cá tắm văn sứ thanh hoa, cắm một đóa khai đến vừa lúc tượng vi hoa, không cấm có chút kỳ quái. Này chỗ phủ đệ là hắn nhìn chằm chằm quản ra đặc biệt vì A Uyển mà bố trí, bên trong sở hữu bài trí đều là từ vị thành mua sắm vận chuyển lại đây, hắn nhưng không nhớ rõ có loại này màu sắc sáng ngời bình sứ. A Uyển thấy hắn trở về, tự mình qua đi hầu hạ hắn thay quần áo, cười đáp, kinh thành người tới, mẫu phi cùng ta nương các nàng làm từ quản sự tặng rất nhiều đồ vật lại đây, còn có mấy phong thư. Vệ Huyên nghe xong, dụ mắt xem nàng, thấy nàng cười khanh khách bộ dáng, trong lòng không cấm cũng cao hứng. Chỉ cần có thể làm nàng cao hứng, vô luận là sự tình gì hắn đều sẽ cảm thấy vui vẻ. Tiên thượng nói gì đó? Vệ Huyên tùy ý hỏi. Rất nhiều. Mẫu phi nói chút trong vương phủ sự tình, như là cẩn mùi mùi cập kê lễ linh tinh. Mẹ ta nói một ít trong triều quan viên biến động công việc, còn có dặn dò chúng ta muốn chiếu cố hảo tự mình. Nhị biểu tỷ nói nàng ở trong cung thực hảo, làm chúng ta không cần quan tâm. Đúng rồi, nghe nói biểu tẩu tháng 5 phân khi sinh cái nam hài. Vệ Huyên sửng sốt hạ, sau đó cười nói, Mạnh Phong đương cha, nói vậy hắn thật cao hứng đi. Ai nói không phải, Khang Bình gì còn nói chờ hài tử trăng tròn cùng trăm ngày, một tuổi khi đều phải đại làm đâu, tùy ý mà nói nhàn thoại. Đãi hai vợ chồng cùng nhau dùng qua cơm tối sau, Vệ Huyên cũng cầm kia mấy phong thư tự lật xem, còn có Thụy Vương viết cho hắn tin A Huyễn không có khai, xem xong sau không cấm lâm vào trầm tư. A Huyễn nhìn hắn một cái, cũng không quấy rầy hắn, cầm lấy bên cạnh rổ kim chỉ khâu vá một kiện áo trong. Không biết qua bao lâu, an tĩnh ban đêm vang lên Vệ Huyên trầm thấp thanh âm, A Huyễn, nên ngủ. A Huyễn xoa nhẹ hạ đôi mắt, lên tiếng, đêm cuối cùng một châm kết thúc, Phương làm hắn đem rổ kim chỉ lấy đi. Hai người rửa mặt xong, nằm ở trên giường sau, A Huyễn bò đến hắn ngực thượng, trộm sợ soạn hắn ngực, ở hắn tội phạm quan trọng xạ tinh bệnh khi lập tức thu hồi tay, hỏi, lại bộ cùng công bộ có hảo những người này đều thay đổi, cũng không biết thái tử điện hạ nơi đó như thế nào. Thái tử quản lại bộ, chính là hiện tại lại bộ nhân viên biến đổi động, A Huyễn nhạy bén mà nhìn ra những cái đó biến động vị trí tuy răng tiểu, lại là rất có nước lục vị trí, hơn nữa trước kia đều là thái tử người, hiện tại bị thay mặt khác hoàng tử người. A Huyễn cảm thấy, chính mình thật sự không hiểu được vị kia hoàng đế rốt cuộc là muốn làm gì, như vậy xót chính mình nhi tử đùa thật đại trượng phu sao. Vệ Huyên vỗ vỗ nàng ngực, không có việc gì, thái tử nếu liền những việc này đều ứng phó không tới. Hắn nói tuy rằng chưa xong, nhưng A Huyễn đã nghe ra tới hắn lời nói lãnh khốc. Chính trị ngoạn ý nhi này là có năng giả cư thượng, thái tử xem như cái có năng giả. Vệ Huyên tuy rằng hy vọng đời này thái tử có thể ngồi trên vị trí kia, chính là nếu thái tử vô năng, bị người xử lý, hắn trong lòng tuy rằng đáng tiếc, lại cũng không phải phi thái tử không thể. Hiện giờ hắn đi vào Minh Thủy Thành, đã bước ra, có nhiều hơn lựa chọn, không phải phi thái tử không thể. A Huyễn đấm hắn một chút, nhịn không được nói, thái tử là hoàng thượng dốc lòng bồi dưỡng chữ quân, lại còn có thái tử phi ở đâu, cho nên nàng nguyện ý tin tưởng thái tử nhất định có thể vượt qua cửa ải khó khăn. Nghĩ đến đây, trong lòng không cấm có chút buồn bã. Bọn họ rời xa kinh thành thị thị phi phi, chính là bạn bè thân thích đều ở, trong lòng vẫn là có chút lo lắng, vô pháp không chú ý. Nếu ngươi đều cảm thấy hảo, kia tự nhiên là không thành vấn đề. Vệ Huyên theo nàng nói. A Huyễn nhịn không được lại tưởng đấm hắn, này thái độ thật là có lệ. Ngươi không cao hứng liền cắn ta hảo. Vệ Huyên rất hào phóng mà nói, tay lại không quy củ mà hướng nàng bên trong quần áo thăm. A Huyễn buộc chặt vạt áo, trực tiếp xoay người, đem mông đối với hắn. Đáng tiếc nàng bộ dáng này đối với không biết xấu hổ thế tử gia tới nói, căn bản hình không thành cái gì trở ngại, làm theo dáng qua đi, thực mau liền đem nàng lột sạch, khiêng lên nàng chân tiến vào nàng. Ta sẽ rất cẩn thận. Hắn khàn khàn thanh âm ở nàng bên tai vang lên, giống như đêm trung lại nhảy. A Huyễn bị hắn làm cho tưởng đá hắn, quả nhiên không nên mềm lòng, một lòng mềm. Thằng nhãi này phải tiến thêm thước, đặc biệt là chỉ cần không có chiến sự lại thanh nhàn thời điểm, hắn cơ hồ mỗi ngày đều tưởng, cũng không biết hắn nơi nào tới như vậy nhiều tinh lực, cuối cùng chỉ có thể dựa nàng cùng hắn ước pháp tam trương, đỡ phải hắn hỏng rồi thân mình. Kế tiếp nhật tử, phản phất Minh Thủy Thành lại khôi phục mười mấy năm trước lịch sử, chiến hỏa thường thường sẽ bật lửa, toàn bộ hạ thu, Minh Thủy Thành đã trải qua lớn lớn bé bé chiến sự không dưới 10 dư thứ, khiến cho trong thành cư trú người từ lúc bắt đầu kinh hoàng đến cuối cùng bình tĩnh. A Huyễn cũng dần dần thích ứng loại này sinh hoạt. Tới rồi mùa thu thời điểm, Minh Thủy Thành khó được vô chiến sự khi, từ quản sự lại một lần phụng mệnh mang đồ tới. Mà làm người kinh ngạc chính là, trừ bỏ từ quản sự ngoại, đi theo từ quản sự phía sau một chi đoàn xe tiến vào Minh Thủy Thành khi, cơ hồ làm Minh Thủy Thành bá tánh ghé mắt. Nếu nói từ quản sự cấp A huyện bọn họ đưa tới đều là trong kinh thành một ít quần áo trang sức đồ bổ dược vật cập một ít Minh Thủy Thành không có ngoạn ý nhì. Như vậy theo sau đưa tới kia mười mấy chiếc xe ngựa đưa đồ vật không ngoài đều là lương thực, trừ bỏ lương thực ngoại, còn có rất nhiều sống ra cầm, gà vịt ngỗng heo rê cá từ từ, một đường vào thành tới, đều có thể nghe được gà vịt ngỗng tiếng kêu, thập phần náo nhiệt. Chờ mấy thứ này đều đưa vào về phủ khi, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, cho rằng cũng là kinh thành riêng đưa lại đây. Từ quản sự nghe nói sau, không, cấm có chút kỳ quái, nếu là kinh thành đưa tới đồ vật, hắn như thế nào sẽ không biết tình. Trong lúc nhất thời cũng không hiểu được mấy thứ này là từ đâu đưa tới, hơn nữa là đưa cho ai. A Huyễn được tin tức khi nhìn đến mãn viện tử ra cầm, tức khắc không biết nói cái gì hảo. Nghe nói kinh thành tặng rất nhiều đồ vật lại đây, ai đưa? Vệ Huyên vừa lúc trở về, đi qua sân khi nhìn đến những cái đó bị đặt ở lồng sắt ra cầm, không cấm có chút kỳ quái, tưởng tượng không ra rốt cuộc là ai sẽ lớn như vậy thật xa mà đêm này đó tồn tại ra cầm đưa lại đây. A Huyễn ra mặt co giật một chút, yên lặng mà nhìn hắn, sau đó đối tiến đến xin chỉ thị quản ra phân phó nói, trước đêm chúng nó đưa đến hậu viện bên kia không sân dưỡng. Chờ quản ra đi xuống sau, A Huyễn không nói gì thêm, mà là lôi kéo Vệ Huyên trở về phòng. Vệ Huyên cười khanh khách mà nhìn nàng, đối với nàng không có giải thích hành vi cũng không bực, từ nàng kéo chính mình trở về phòng. Nha hoàng thượng trà bánh sau, liền thối lui, đến ngoài phòng chờ. Được rồi, có cái gì không thể nói, cùng ta nói một chút đi. Vệ Huyên biên cười, biên đem nàng ôm đến trong lòng ngực thân nàng mặt, động tác thật ôn nhu, phản phất mặc kệ nàng nói gì đó, hắn đều sẽ bao dung nàng. A Huyễn uống lên son môi trà, bình tĩnh mà mở miệng nói, kỳ thật này đó đều là thôn trang đưa tới, bất quá không phải kinh thành bên kia thôn trang, mà là ở vị thành cùng ra lăng quan phụ cận thôn trang, hơn nữa này đó chỉ là năm nay thôn trang tiền đồ chung, một tiểu bộ phận. Sau đó nàng nhìn hắn, ta nghe Chu phu nhân nói, mùa đông thời điểm Minh Thủy Thành lương thực luôn là không đủ ăn, triều đình quân lương cũng không kịp thời đã đến, rất nhiều tướng sĩ đều phải nhịn ăn nhịn mặc. Khụ, thôn trang có rất nhiều lương thực ăn không hết, bắc địa bên này có năng lực thu mua thương ra cũng ít, ngươi xem muốn hay không trực tiếp đưa đến Minh Thủy Thành tới. Vệ Huyên kinh ngạc hỏi, cô mẫu năm đó cho ngươi ở bên này đặt mua thôn trang, trực giác, không có khả năng, tại thế nhân xem ra, này phía bắc vùng khí hậu ác liệt. Lại gặp phải thảo nguyên các bộ tộc, thổ địa không đáng giá tiền, thôn trang tiền đồ cũng không tốt, ít có người sẽ đến nơi này đặt mua sản nghiệp. A Huyễn có chút thẹn thùng, thấp giọng nói, là ta chính mình làm người đặt mua, chính là năm kia chúng ta thành thân lúc ấy. Thấy hắn thẳng lăng lăng mà nhìn chính mình, A Huyễn càng ngượng ngùng, ta lúc ấy nghĩ, dù sao nơi này mà tiện nghi, liền làm người dùng của hồi môn. Bạc ở bắc địa đặt mua chút ruộng đất, sau đó làm ta một cái thị tỳ tạ quản sự lại đây xử lý. Ta chỉ cần tạp bạc liền hảo, không nghĩ tới tạ quản sự là cái có khả năng, tự mình lại đây khảo tra sâu, tự mình an bài người lại đây khai phá kinh doanh. Thẳng đến năm trước mùa hè khi, bên này nông trang đã có tin tức tốt, đến năm nay lại kinh doanh một năm, thôn trang tiền đồ nhìn cũng không tồi. Theo nàng tự từ kể ra, Vệ Huyên càng nghe càng giật mình, cuối cùng đã không biết nói cái gì hảo. Hắn nguyên bản cho rằng chính mình chỉ là cưới cái tâm tâm niệm niệm hai đời nữ tử trở về, chỉ cần chính mình đem trong ngoài sự tình xử lý hảo, làm nàng vô ưu vô lự mà đãi ở chính mình bên người, làm hắn có thể mỗi ngày ủng nàng nhập hoài liền có thể, như thế đã cảm thấy mỹ mãn. Lại không nghĩ tới, nàng tâm tư như thế tinh tế, từ dấu vết để lại trung nhận thấy được hắn ý tưởng, liền lớn mật mà làm quyết định. Nếu là bình thường cô nương, vô duyên vô cớ, làm gì dùng chính mình của hồi môn bạc tới. Loại này ngàn dặm nơi đặt mua ruộng đất, còn riêng thỉnh người tới xử lý, đem chi kinh doanh thành một cái có sản xuất nông trang. Dân dĩ thực vi thiên, không có lương thực, người cái gì đều không phải. Càng là hiểu biết nàng, làm hắn càng là vô pháp buông tay. May mắn, đời này hắn sớm xuống tay, nàng là hắn, ai cũng đoạt không đi. A Huyễn ngắm hắn liếc mắt một cái, thấy hắn không nói lời nào, do dự hạ, quyết định mặt khác một việc vẫn là trước đừng nói nữa. Nàng không chỉ có là chạy nơi này tới phát triển nông nghiệp, còn lộng khả năng sẽ ảnh hưởng chiến sự đồ vật, bất quá hiện tại còn không có nghiên cứu thành công, cho nên cũng không cần trước nói cho hắn. Đúng rồi, ta nghe Chu phu nhân nói, mỗi lần chiến đấu kết thúc, liền sẽ xuất hiện rất nhiều thương binh, có chút thiếu cánh tay thiếu chân không thể thượng chiến trường, không biết như thế nào dàn xếp bọn họ, triều đình cũng không quá quản, đều là cho trợ cấp bạc làm cho bọn họ phản hương liền từ bỏ. Ngươi nhìn, nếu không như vậy, ta những cái đó nông trang còn thật thiếu người, không bằng an bài một ít không muốn phản hương thương binh qua đi đi, tốt xấu có khẩu cơm ăn. A Uyển cùng hắn thương lượng. Vệ Huyên không trả lời, mà là đột nhiên đem nàng ôm lên, làm nàng ngồi vào chính mình trên đùi, sau đó cùng nàng cùng nhau mặt dán mặt, thanh âm khàn khàn mà nói thanh hảo. A Uyển nhấp môi mỉm cười lên, nàng cũng không biết chính mình lúc trước tâm huyết dâng trào khi nện xuống bạc sẽ có lớn như vậy tác dụng. Hơn nữa, Vệ Huyên như nàng suy đoán đi tới Bắc Địa, sự tình dọc theo chính mình trong dự đoán phát triển, cũng làm nàng lúc trước làm những chuyện như vậy có dùng võ nơi. Ta lúc trước tổng cộng dùng 1 vạn lượng bạc mua đất, trong đó làm tà quản sự căn cứ địa phương tình huống kiến 5 cái thôn trang, sau đó làm cho bọn họ viết kế hoạch thư xây dựng nông trang. Này 5 cái thôn trang ở Vị Thành có 2 cái, Ra Lăng Quan bên này có 1 cái, Hoài Thụy Chấn có 2 cái, Vệ Huyên nghe A Uyển đem mấy cái thôn trang sở tài cập sở sản xuất đồ vật nói, sau đó trầm ngâm hạ, liền nói, ngươi trước làm người nhìn xem thôn trang lương thực cùng xúc vật có bao nhiêu, đều làm cho bọn họ đưa đến quân doanh, đến lúc đó ta làm tiền giáo úy đem ngân lượng kết cho ngươi, bất quá giá cả khả năng sẽ so thị trường thấp một ít. Nói, hắn hôn hạ nàng mặt, mỉm cười nói, mùa đông khi Bắc Địa thiếu y thiếu lương, cho dù có bạc cũng mua không được, có ngươi mấy cái thôn trang tiền đồ, liền không cần riêng trợ những cái đó hoàng thương đưa lại đây, hơn nữa chúng ta cũng chợ không được. A Uyển nhịn không được trở về một cái tươi cười, trong lòng biết triều đình phân phát cho các quân doanh quân lương ở bất đồng thời kỳ có bất đồng hình thức. Mấy năm nay, triều đình ở mỗi năm xuân thu 2 mùa sẽ đem các nơi quân lương phát xuống dưới, sau đó làm các nơi quân nhu quan đi liên hệ bán lương hoàng thương đưa lại đây. Có đôi khi nếu là bởi vì một ít sự tình gì lùi lại lại là cái phiền toái. Hơn nữa những cái đó, hoàng thương sau lưng đều có người, cầm lấy kiều tới, cũng làm người quá sức. Vệ Huyên trong lòng cân nhắc, tuy rằng có A Huyển cung cấp thôn trang đồ vật, bất quá thương đội đưa tới lương thực cũng là muốn, chỉ là đến lúc đó rốt cuộc có thể có nắm chắc cùng bọn họ ép giá. Vệ Huyên đời trước liền ở hoàng thương nơi này ăn qua mệt, đời này nhưng thật ra không có nỗi lo về sau. Nghĩ, hắn lại nhịn không được đem nàng bổ nhào vào trên giường đất, phủng nàng mặt, vững chắc mà hôn nàng. A Huyển, vị này thế tử ra xà tinh bệnh lại tái phát, chờ nha hoàng tiến vào thu thập hỗn độn đầu giường đất, A Uyển lại thẹn lại bực, rốt cuộc nhịn không được đem ôm chính mình nam nhân cắn mấy khẩu. Vệ Huyên lại không để bụng, mặt mày mỉm cười, từ nàng cắn tới cắn lui, kia khẩu chân châu hàm răng bổn không có gì uy lực, ngược lại có loại không thể miêu tả cảm giác từ nhưng mà sinh, đặc biệt thích bị nàng cắn cảm giác. A Uyển nếu là biết hắn ý tưởng, tuyệt đối sẽ không lại cắn hắn. Cắn hắn mấy khẩu hết giận sau, A Uyển sửa sang lại vạt áo, không lại để ý đến hắn, mà là đem theo đoàn xe riêng đưa sổ sách lại đây. Tà quản sự kêu tiếng vào hỏi chuyện. Tà quản sự, mấy năm nay vất vả ngươi. A Uyển ôn nhu nói, làm người cấp tà quản sự ban ngồi phụng trà. Tà quản sự là cái hắc gầy thanh niên, thân điều rất cao, hai mắt lộ ra khôn khéo, là Khang Nghi trưởng công chúa lúc trước riêng chọn lựa ra tới cấp nữ nhi đương thị tỳ, lại không nghĩ bị A Uyển tiếp tục khai phá hắn giá trị, đem hắn phái đến nơi này tới xử lý nàng sản nghiệp. Hơn nữa 2 năm sau cho A Uyển một cái thập phần vừa lòng giải bài thi, không dám nhận, đây là thuộc hạ nên làm. Tạ quản sự cẩn thận mà trả lời, nhịn không được dùng khóe mắt dư quang ngắm mắt ngồi ở nhà bọn họ quận chúa bên người vị kia đỏ sẫm sắc áo gấm xinh đẹp thanh niên, trong lòng biết vị này chính là Thùy Vương Thế Tử. A Uyển mỉm cười nghe xong tạ quản sự bẩm báo, thưởng hắn một ít đồ vật, làm thanh nhã tiếp tạ quản sự truyền đạt sổ sách sau, liền làm thanh hoàng đem tà quản sự đưa đến khách viện đi nghỉ tạm. Tiễn đi tà quản sự sau, A Uyển lại đem quản ra kêu tiếng vào, làm hắn đem hôm nay tà quản sự đưa tới đồ vật đều một đều, cấp Minh Thủy Thành các phủ đều đưa đi một ít. A Uyển ở Minh Thủy Thành các phu nhân cảm nhận trung, xưa nay là cái hào phóng văn nhã người, tính tình lại ôn hòa, rất được người thích, cho nên đến thu được A Uyển đưa đi đồ vật khi, mọi người cũng sôi nổi hồi quỷ, Chu phu nhân cùng Triệu phu nhân còn riêng lại đây cảm tạ một phen. Hai nữ nhân ở về phủ cửa tương ngộ, sau đó cho nhau nhìn thoáng qua, trong lòng nhịn không được nói thầm nàng tới làm cái gì. Trở về đến nhà sau, Chu phu nhân riêng làm người đi tìm hiểu hạ A Uyển tặng thứ gì cấp Triệu phu nhân, làm kia trong mắt không chấp nhận được nửa hạt các nữ nhân riêng chạy tới nói lời cảm tạ. Chờ biết được sau, Chu phu nhân rốt cuộc nhịn không được vỗ tay cười to. Chương 183 A Uyển hoa một ngày thời gian cùng tạ tổng quản đối xong chướng sau, lại cẩn thận dò hỏi khoảng cách Minh Thủy Thành gần nhất một cái ở An Nghĩa thôn trang công việc. Từ thôn trang đến Minh Thủy Thành cũng bất quá là 2 ngày lộ trình, yêu cầu cái gì nguyên liệu nấu ăn tươi mới nhưng thật ra có thể từ thôn trang đưa tới. Nay đó thôn trang, trừ bỏ để lại cũng đủ chính mình ăn đồ ăn ngoài, mặt khác A Uyển đều tính toán lấy thấp hơn thị trường giá cả bán cho Minh Thủy quân. Kỳ thật nàng ý tứ là có chút tưởng tặng không. Đi vào Minh Thủy thành mấy tháng, đã trải qua lớn lớn, bé bé chiến sự, nhìn đến những cái đó tướng sĩ dùng máu tươi cùng sinh mệnh bảo hộ đại hạ quốc thổ cùng bá tánh, không thể không nói, kia một khắc, lại máu lạnh người đều sẽ bị cái loại này lừng lẫy hy sinh cập tinh thần cảm động. Đời này sinh vì đại hạ người, A Uyển tự nhiên cũng đối cái này sinh hoạt chính mình bạn bè thân thích quốc gia tràn ngập cảm tình, đã trải qua tàn khốc chiến tranh, nàng đối những cái đó đứng ở chiến tranh trước nhất tuyến tướng sĩ tràn ngập tôn kính cùng cảm kích. Thậm chí nguyện ý không ràng buộc mà cung cấp bọn họ lương thực, chỉ vì những cái đó cảm động cùng cảm kích. Đây cũng là nàng lúc trước tạp tiền ở loại địa phương này thành lập nông trang nguyên nhân, tuy rằng cũng có muốn cho Vệ Huyên không có nỗi lo về sau. Chỉ là Vệ Huyên lại không tính toán làm nàng bạch ra, mà là dùng thấp hơn thị trường giá cả từ A Uyển thôn trang mua sắm lương thực. Thấy nàng một bộ hận không thể tặng không bộ dáng, Vệ Huyên nhịn không được cười to, cảm thấy nàng như thế. Nào có thể như vậy đáng yêu đâu. Nhịn không được hung hăng mà hôn nàng một chút, nói, ngươi đã làm được đủ hảo, không thể lại chiếm ngươi tiện nghi, chiếm cái nữ nhân tiện nghi tính cái gì đại trượng phu. Hơn nữa, về sau nếu là những cái đó tướng sĩ bị thương không thể thường chiến trường, không thiếu được còn muốn đưa đi ngươi kia mấy cái thôn trang, đến lúc đó cũng là một bút không nhỏ chi tiêu. Nói, không cấm có chút buồn bã, dĩ vãng những cái đó tướng sĩ nhưng không có như vậy an bài. Không biết có bao nhiêu tướng sĩ sau khi bị thương rời đi quân đội sau, không chỗ an thân, vô pháp ấm no, sớm mà mất đi. A Uyển lại không ủng hộ, tuy rằng không thể thường chiến trường, lại không đại biểu bọn họ vô pháp dùng chính mình năng lực tránh khẩu cơm ăn, chẳng qua là khuyết thiếu cho bọn hắn cơ hội thôi. Hơn nữa ngươi cũng biết, bắc địa bên này hoang vắng, thôn trang kiến đến lại hẻo lánh, về sau nếu là những cái đó tướng sĩ đưa đi thôn trang, ta còn tỉnh thỉnh hộ về đâu, ta vui dưỡng bọn họ. Vệ Huyên bị nàng lời nói làm cho một lòng thập phần uất thiết, vì này thế tử ra cảm động kết quả, chính là ở trên giường biến đổi đa dạng mà khi dễ nàng, nói đây là ái nàng phương thức. Hận đến A Uyển hàm răng cùng móng vuốt cùng sử dụng, ở hắn trên lưng cào vài đạo khung nhạc. A Uyển cùng Tạ quản sự thương lượng năm nay mùa thu thôn trang tiền đồ đều đưa hướng Minh Thủy quân công việc sau, Tạ quản sự thật mau liền rời đi Minh Thủy thành, muốn đi an bài lương thực công việc. Tạ quản sự rời đi vài ngày sau, lại có xe ngựa kéo mấy xe lương thực tới Minh Thủy Thành, đều là một ít mới mẻ rau dưa củ quả cùng sơn chân. Ở Minh Thủy Thành loại địa phương này chính là khan hiếm phẩm, giống nhau đều là thương đội vận chuyển lại đây bán. Chính là mỗi lần đưa tới khi, thời gian quá dài, bán tương không tốt, giá cả cũng quý, Minh Thủy Thành người thật sự là ăn không nổi,